Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Hòa Viễn, một người tác giả cũng đã rất là thân thuộc với kênh của chúng ta rồi. Và câu chuyện ngày hôm nay sẽ được diễn biến như thế nào? Tác giả lấy bối cảnh ra sao và để lại cho chúng ta những cảm xúc và bài học gì sau câu chuyện này? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Sơn sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo tại một vùng quê miền Bắc. Gia đình đông anh em, hai anh chị lớn vì thương các em nhỏ nên cũng chỉ học được hết cấp 1 là nghỉ. Phụ cùng bố mẹ lo cho các em ăn học. Ở quãng thời gian mà đất nước vẫn còn khó khăn, nhận thức của người dân thôn quê nghèo như ở chỗ Sơn cũng không có nhiều thay đổi. Thanh niên trai gái tới 18 đôi mươi là lại lần lượt lập gia đình. Dù không muốn nhưng chị cả của Sơn cũng vì cái quan niệm ấy mà đành nghe theo bố mẹ đi lấy chồng. Sau đó, 2 năm, anh trai cũng lấy vợ. Hai anh chị mỗi người phải lo cho gia đình nhỏ của mình, khiến bố mẹ Sơn để nuôi 3 chị em còn lại ăn học cũng vất vả hơn. Cũng chính bởi được nếm trải cái đói cái nghèo từ nhỏ, 3 chị em Sơn ai cũng cố gắng học tập cả. Càng học lên cao, càng thấy được cuộc sống bên ngoài với nhiều điều tích cực, mấy chị em lại càng quyết tâm hơn. Rồi chị thứ nhất học xong ra ngoài có việc làm, sau đó là 2-3 năm tiếp, Sơn cùng cậu em út cũng tốt nghiệp đại học ra trường. Đi làm linh tinh một thời gian cho có thêm kinh nghiệm. Năm 2014, Sơn phỏng vấn và đậu được vào một công ty nước ngoài, vốn là một chi nhánh của tập đoàn tàu biển lớn của Hà Lan, vừa mới xây dựng cơ sở tại Việt Nam. Rồi sau đó ít lâu, mấy anh chị em Sơn cũng tập trung lại, xây cho bố mẹ được một ngôi nhà khang trang, rộng rãi. Hai ông bà bố mẹ Sơn vui lắm, cảm thấy sự cố gắng tủi nhục suốt bao nhiêu năm qua của mình này cũng được đền đáp xứng đáng. Những tưởng là cuộc sống của hai ông bà từ đấy trở đi sẽ được an nhàn. Nhưng không phải. Đúng là họ không còn phải thức khuya dậy sớm, cật lực làm việc để lo từng bữa ăn nữa. Nhưng thay vào đó, họ lại phải sống trong cảnh bị ganh ghét, châm chọc, soi mói của người khác. Giá mà cái thói ghen ăn tức ở ấy nó tới từ đám người dưng ngoài kia, thì cũng chẳng ai lấy làm phiền lòng. Đáng buồn là nó lại chính từ những anh chị em ruột thịt họ hàng trong nhà. Đã nhiều lần Sơn nghe thấy những câu chuyện các cậu các mợ bên nhà ngoại nói bố mẹ Sơn không ra gì. Đại loại như là hai vợ chồng nhà ấy là loại đi bằng đầu gối, xưa nghèo khó thấy sang bắt quảng làm họ, nay có tí tiền rồi lại không xem ai ra gì. Còn rất nhiều những câu chuyện khác nữa được thêu dệt nên. Những chuyện bé thì xé ra thành chuyện to, không cũng thành có. Tất cả cũng chỉ để thỏa mãn, hả hê cho cái thói ganh tị, không muốn ai hơn mình của đám người đó mà thôi. Chẳng thế mà cũng từ lâu lắm rồi, mấy anh chị em Sơn cũng chẳng ghé qua nhà những người họ hàng này nữa. Chiều hôm đó như thường lệ, sau khi kết thúc giờ làm việc, ăn uống xong xuôi, Sơn nằm lim dim nghe mấy bản nhạc yêu thích. Đang sắp chìm vào giấc ngủ thì điện thoại trên bàn chợt rung lên, vớ lấy máy nhìn xem thì thấy cuộc gọi của mẹ. Alo mẹ à, có việc gì mà mẹ lại gọi cho con giờ này thế? Đầu dây bên kia giọng bà Lương, mẹ của Sơn vang lên. Sơn hả? Này mẹ bảo này, tối đi làm về chịu khó cắm lấy nồi cơm mà ăn nhá. Chưa, nấu bây giờ sợ tối lại nguội ngắt ra, ăn không có ngon đâu. Đồ ăn mẹ làm hết để trong tủ đó, còn mang ra hâm lại một chút là xong. Ủa, chưa bố mẹ đi đâu lại không có ăn cơm nhà hay sao à? Cái thằng này, chưa già mà đầu óc lại chóng quên thế là sao? Thì hôm trước mẹ chẳng nói với mày được còn gì. Chiều nay bố mẹ cùng các cậu mợ đi đón cụ về, chắc phải tới sớm hôm sau mới về tới nơi đó. Rồi con cũng phải nghỉ 1-2 buổi đưa cụ ra lăng đấy. Thế đã xin phép với công ty chưa? Lại phải nghỉ hả mẹ? Rồi lại phải qua nhà ngoại nữa? Hay là không qua có được không? Bố mẹ cứ nói là công việc con bận, con không có nghỉ được. Mà chắc cũng không có ai để ý tới mấy anh chị em bọn con đâu mẹ. Không thấy mặt mình họ càng thích đấy. Nghĩ tới cảnh phải qua nhà ngoại rồi gặp mặt mấy người hay xỉa xói bên đó, Sơn tự nhiên thấy khó chịu trong người. Vừa mở lời định bụng từ chối thì đầu dây bên kia, bà Lương đã tỏ vẻ không vui mà nói. Con ơi, bây giờ mình là phận con cháu phải sống làm sao cho tròn bổn phận. Còn ai nói như thế nào thì mình đâu có cấm được họ đâu. Bố mẹ nuôi mấy đứa lớn bằng từng này rồi, học hành cũng không thua ai, mà lại tính xử sự như thế. Rồi người ta lại càng có cớ mà nói sau lưng mình. Thôi thôi thôi, con biết rồi, nói trêu mẹ tí thôi, chứ không qua sao được. Mà mẹ không cần phải quan tâm tới việc ai nói gì sau lưng đâu. Tới khi nào họ nói thẳng mặt mình ấy thì hãy suy nghĩ. Thời buổi bây giờ rồi, khác trước rồi. Không có nên đặt nặng mấy cái vấn đề đó quá mẹ. Còn chuyện của cụ rồi con sẽ xin nghỉ. Đợt này công ty cũng đang ít việc, nghỉ một vài ngày chắc cũng không có vấn đề gì. Thôi, thế con nằm chợp mắt xíu mẹ nhé. Tối bố mẹ đi cẩn thận ạ. Biết rằng nếu cứ để cho bà mẹ mình nói thì câu chuyện sẽ kéo dài tới hết buổi, Sơn đành nói vài câu cho bà an lòng rồi gác máy. Lại nói tới hai ông bà ngoại Sơn. Ông bà vốn có đông con cháu, tính ra tất cả là tới 14 người. Có mấy người đi lính không trở về, lại có mấy người vừa sinh ra đã chết yểu. Cho tới bây giờ, cả trai cả gái cũng chỉ còn lại 7 người con. Hồi trẻ, ông ngoại theo bố mẹ chạy nạn tới mạn Bắc Giang. Sau cụ thân sinh ra ông ngoại bị nạn mà mất tại đất khách. Do hoàn cảnh ngày ấy khó khăn, không có mang cụ về quê hương được, nên gia đình đành để cụ lại nơi này. Một thời gian sau, cụ ngoại bà đưa các con về lại quê nhà. Cuộc sống cũng không có dư giả, nên thành ra tới khi cụ mất cũng không đón được chồng về. Rồi tới đời ông bà ngoại, các bác các cậu nhà Sơn đã có điều kiện đi tìm, thì mộ cụ lại bị thất lạc mất. Sau bao nhiêu năm, mất bao nhiêu tiền của cũng không có tìm thấy cụ ở đâu. Cho tới năm ngoái, ông ngoại Sơn mất đi. Di nguyện cuối cùng của ông là tìm được cụ mang về. Nếu không, thì ông có chết đi cũng không có nhắm mắt được. Từ đấy công việc đi tìm mộ cụ về càng được mọi người trong nhà đẩy mạnh. Thầy nói ở đâu có thầy tìm hài cốt cao tay là lại tới cậy nhờ. Ở nhà buổi chiều hôm đó, sau khi chuẩn bị các thứ chu toàn cho mấy đứa nhỏ, hai ông bà Hùng Lương bồng bế nhau sang nhà vợ chồng cậu Út. Cậu Út hiện tại ở cùng bà để chăm sóc. Trước kia, cuộc sống gia đình cậu không mấy dư giả. Nhưng từ ngày ông ngoại mất đi, công việc làm ăn của cậu Út bỗng dưng lại phất lên nhanh chóng. Dù trước giờ có không muốn tin, nhưng ai trong nhà cũng nói ông linh thiêng về phù hộ cho công việc của cậu. Lúc này, hai ông bà Hùng Lương vừa bước tới cổng nhà cậu thì đã thấy trong nhà đông nườm nượp người. Lại thấy bà mợ đang ướn ẹo đi lại ngoài sân. Bà Lương cất lời chào giọng hồ hởi. Chào mợ Út, gớm, sao mọi người đã tới đông đủ như thế này rồi? Thấy bảo là 5 giờ mới bắt đầu ăn rồi, 6 giờ mới đi cơ mà. Rồi quay sang ông Hùng, bà nói ý trách móc. Đấy, tôi nói với ông rồi, quá sớm một chút còn để tôi chuẩn bị cơm nước. Ông cứ nói là còn sớm, bây giờ lại thành tới muộn rồi. Thế nhưng trái với vẻ tươi cười của bà Lương, mợ Út cũng chỉ quay ra nhìn hai vợ chồng ông bà một cái, đáp lại một câu rồi cất đít đi thẳng. Ôi dào, bây giờ ai dám làm phiền tới hai bác nữa. Người có tiền rồi mà. Thôi, mời hai bác vào nhà uống nước, cơm nước cứ để phận các em lo. Nụ cười trên mặt bà Lương bỗng chốc trở lên gượng gạo. Bà cũng chẳng hiểu vì sao thái độ gần đây của mọi người với nhà mình thay đổi như thế. Ông bà có trêu chọc gì ai đâu cơ chứ. Tuy giận trong lòng, nhưng bà cố nén lại, bởi bà biết ông chồng mình còn đang khó chịu hơn nữa. Dù sao bà là con trong nhà, có thể nín nhịn cho anh em hòa thuận. Nhưng chồng bà cũng chỉ là rể, mà ở nơi này người ta hay nói, dâu là con, rể là khách. Ấy chứ không đối xử cẩn thận có khi cả năm ông còn chẳng thèm qua nhà ấy. Rồi bà đưa mắt sang nhìn chồng mình mà dịu giọng. Thôi ông ạ, ông thương tôi thì ông nhịn đi cho tôi được nhờ. Các em nó còn nhỏ dại, không có suy nghĩ được. Nhỏ cái gì mà nhỏ? Mẹ cái con mất dạy, ai chọc kẹo gì nhà chúng nó chứ? Không phải là tôi nghĩ tới bố còn ngồi trong kia, thì cửa nhà tôi cũng không thèm bước qua. Chúng nó làm em mà bố láo. Nói xong câu đó với vợ, ông Hùng lầm lũi bước vào. Bà Lương thấy chồng mình chịu ấm ức như vậy thì cũng chỉ biết lắc lắc cái đầu, đôi mắt tự dưng đỏ hoe. Bà nhớ tới người cha đã mất. Ngày còn sống, ông cụ thương con gái lắm. Thương con phận nghèo khó, số vất vả, có gì cũng giấm dúi cho con. Ông luôn dặn các con trong nhà, dù giàu nghèo khác nhau nhưng phải yêu thương đùm bọc, sống hòa thuận với nhau như ngày còn nhỏ. Vậy mà, thở dài một cái rồi, bà bước về phía bếp chuẩn bị cơm nước của mọi người. Trong nhà lúc này, ngồi bên trên sập cao là mấy ông bác, ông cậu cùng với một người đàn ông lạ mặt. Ông Hùng nhìn thấy thì cũng đoán được đây chính là thầy được mọi người mời về. Nghe nói ông thầy này cao tay lắm, các cậu phải may mắn lắm mới có duyên gặp và được thầy giúp cho. Ông Hùng bước vào cửa mở lời chào, nhưng cũng không có ai nói câu nào cả. Chỉ đưa mắt ra nhìn ông một cái rồi lại quay vào, tiếp tục câu chuyện của mình. Ông Hùng cố nén lại cơn giận đang dồn nén, bước vào trong để chọn cho mình một chỗ ngồi xuống. Lão thầy lúc này đang bưng chén nước chè mà xì sụp, rồi lão cất cái giọng khàn khàn the thé, không khác gì giọng của thằng cha hoạn lợn ngoài chợ sáng. Ấy chứ ở nhà các ông là may lắm đấy, may lắm đấy nhá. Không phải ai muốn gặp muốn xem tôi là cũng được đâu. Đấy, các ông cứ đi cả cái vùng này, tôi đố các ông tìm được ai có thể giải quyết được việc này cho nhà các ông đấy. Vâng, cũng may là nhờ có thầy. Không giấu gì thầy, bao năm nay nhà chúng tôi đã đi biết bao nơi, tìm biết bao nhiêu thầy. Nhưng rồi tiền thì mất, việc vẫn cứ là không giải quyết được. Đấy, như lần trước nhà tôi đi tìm được về một thằng thầy. Thầy nói cao tay lắm, cao tay vừa. Ai ngờ nó lại dẫn cả nhà tôi đi đào lấy bộ xương chó mang về thờ. Thế có chết không chứ lại? Thầy cứ yên tâm, xong việc này nhà tôi sẽ có thêm chút gọi là cảm tạ thầy. Người vừa lên tiếng đáp lại lời của ông thầy là ông bác trưởng nhà ngoài. Xong, bác quay qua mọi người ngồi ấy rồi nói. Tôi nói các chú sợ không tin chứ, bá nhà mình là thiêng ra phết đấy. Ngay cái đêm hôm tôi mơ thấy bá về, thì sáng hôm sau gặp được thầy đây luôn. Thế nên chú Út này, chú xem làm cái lễ cho bá mát mẻ. Chứ chuyện làm ăn của vợ chồng chú là do bá về độ trì cho đó. Hay, bác cứ nói đi đâu đấy, đáng chuyện nọ xọ sang chuyện khác. Cứ lo xong việc đưa cụ về đi đã, rồi chuyện của em thì để vợ chồng em tính. Mà không thì nhân tiện có thầy đây, em cứ đặt lịch với thầy trước. Rồi hôm nào vợ chồng em qua nói chuyện cụ thể sau, thầy xem như vậy có được không nhỉ? Tưởng gì chứ cái đó thì được, không có vấn đề gì. Cứ có tiền là tôi đây xem hết. Ông thầy nói xong thì cười ha ha. Nhưng ngay sau đấy thì biết mình lỡ lời, nên mặt nhanh chóng đổi sắc, thái độ nghiêm chỉnh lại. Lão nói, Đùa thôi, tôi là như thế đấy. Không như mấy cái thằng thầy khác, lúc nào cũng ra vẻ cao nhân đạo mạo, làm mình làm mày. Mình làm thầy thật, nhưng mà phải hòa đồng, phải không? Phải không các bác? Dạ, thầy vui tính quá. Trong nhà sau đấy lại vang lên trận cười sảng khoái của nhóm người. Duy chỉ có ông Hùng là vẫn ngồi lặng lẽ. Một phần cũng là do ông không có chút thiện cảm nào với ông thầy này cả. Từ vẻ mặt, dáng người tới cách nói chuyện, nói theo cách nghĩ của ông, thời này thầy thì nhiều, ma thì ít. Chỉ sợ đám người nhà này lại như những lần trước vớ phải mấy tay ngang, biết chút ít chiêu trò lừa tiền mà thôi. Đúng 6 giờ 5 phút chiều tối hôm đó, đoàn người nhà ông Hùng sau khi cơm nước xong xuôi, tất cả ngồi trên con xe 16 chỗ xuất phát nhằm thẳng hướng Bắc Giang mà đi. Bởi hiện tại đang là tiết trời cuối thu nên trời tối xuống rất nhanh. Nhiệt độ bên ngoài xuống thấp khiến đám người trong xe càng thấy lạnh lẽo. Mới đầu thì còn có tiếng người chuyện trò sôi nổi, sau rồi ai cũng lặng yên nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ thấy lão thầy lúc này đang há mồm ngáy khò khò, hơi rượu từ miệng gã phả ra khiến mấy người đàn bà trong xe cũng cảm thấy nhộn nhạo. Sau khi xe tới địa phận Bắc Giang, lại rẽ vào một con đường gồ ghề đất đá, rồi phải chạy tiếp một khoảng thời gian nữa mới dừng lại. Lúc đó đã là gần 10 giờ tối. Chỉ tới khi ra khỏi xe, bước ra bên ngoài, ông Hùng mới nhận thấy nơi mọi người đang đứng là một cánh đồng khá lớn. Xung quanh hoang vắng, tiếng ếch nhái kêu ì ọp, thi thoảng lại nghe vọng lại tiếng của những con chim ăn đêm. Xa xa, những ánh đèn điện của người dân sinh sống hắt ra, lập lòe như những đốm sáng đom đóm nhỏ. Đám người sau đó di chuyển theo lão thầy, rẽ vào một con đường đất hướng giữa cánh đồng. Lối đi ban đầu chỉ nhỏ chừng 30 phân, đủ cho một người bước, nhưng càng đi thì càng rộng ra. Sau cùng mọi người tới một khoảng đất này bốn xung quanh bao bọc bởi đồng lúa, rộng ước chừng cũng phải bằng cái sân bóng mà bọn thanh niên hàng ngày vẫn tụ tập ở xóm. Nơi mọi người đứng có ngổn ngang những gò đất to nhỏ, lấy đèn pin rọi qua một lượt. Ông Hùng nhìn thấy có một vài mô đất, có những tấm bia bằng xi măng đã hoen ố, những hàng chữ khắc nguệch ngoạc. Lại những bia mộ qua năm tháng bị đất cát chôn vùi, nhìn qua cũng biết những mô đất này đã nằm tại đây lâu lắm rồi. Di chuyển ở đây, đoàn người phải dẫm lên cả những ngôi mộ mà tiến về phía trước. Chốc chốc lại có một vài cái hố to như cái lòng, lũng súng bùn đất chắn ngang đường. Các vị có biết đây là nơi nào không? Đây là khu mộ hoang của địa phương này. Ngôi mộ lâu đời nhất chắc cũng phải tầm 100 năm rồi. Phần lớn những ngôi mộ ở đây là không có người tới hương khói. Còn những vũng lầy lình xình đọng nước kia là những người may mắn được người thân con cháu tới nhận về. Chính tay tôi đây cũng không ít lần giúp người ta nhận lại hài cốt người thân ở đây rồi. Đấy, rồi chút nữa thôi, cụ nhà các vị cũng sẽ được con cháu rước đi. Nhà các vị là có phúc lắm đấy nhá. Lão thầy vừa đi vừa nói cho đám người xung quanh nghe, ra chiều hiểu biết. Sau cùng, lão dừng lại trước một mô đất lớn, nằm cách biệt một mình một chỗ. Xung quanh mô đất này có cây mọc um tùm. Quay sang đám người nhà ông Hùng đang đứng, lão nói: "Nào, mấy người xem rồi lễ lạt như nào bày ra cho thầy, rồi cho người phát quang cái đám cỏ này đi chút nữa còn làm việc. Nhanh, để thầy còn xin ý kiến cụ, không để qua mất giờ đẹp bây giờ." Thấy thầy nói vậy thì đám người cũng cuôn cút làm theo. Người kê bàn, người sắm lễ, chuẩn bị các thứ bày biện ra đầy đủ. Lão thầy sau ấy thắp lên mấy nén nhang rồi cắm xuống trước ngôi mộ. Xong xuôi, lão bắt đầu ngồi lầm rầm khấn vái. Khi mà mọi thứ cơ bản đã ổn, ông Hùng mới quay sang cậu Út đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Cậu Út này, mộ cụ nhà mình tìm được từ khi nào thế? Rồi đã có bác hay cậu nào tới đây xem trước chưa? Sao lại để cỏ mọc um tùm như thế này? Tôi thì tôi mới nghe được chị cậu nói mấy hôm trước, mới có ít thời gian thế, làm sao hôm nay đã đưa cụ về được rồi? Rồi cơ quan thôn xã ở đây họ không có điều tra thêm gì hay sao?" Đang đứng phì phèo hút điếu thuốc cho ấm bụng, thấy ông Hùng hỏi như thế, cậu Út cũng chỉ rít cố một hơi, nhẹ hắng giọng một cái rồi mới đáp: "Điều tra gì là sao? Thì mộ nhà mình đây rồi, mình tìm được thì mình tới mình mang về, làm sao phải báo cáo báo cày với ai? Thế bác không nhìn xung quanh đây, toàn là mộ hoang vô chủ à?" "Thầy nói rồi, chỉ cần cụ nhà mình đồng ý là bốc cụ về luôn, không cần phải thông tin báo cáo cái gì cả. Ai người ta quan tâm mấy cái mộ mả này chứ?" "Ấy chết, làm thế sao được? Bây giờ mộ hoang hay không thì ta làm sao mà biết được? Dù gì thì cũng phải thông báo tới chính quyền nơi này cho họ xác nhận đó chứ. Nhớ đâu đây là mộ nhà người ta, chỉ vì chưa có điều kiện nên họ chưa xây dựng, chưa di chuyển được thì làm sao? Như thế khác nào mình đang đi trộm mộ đâu." Câu nói vừa rồi của ông Hùng vô tình lọt vào tai của lão thầy cúng. Chỉ thấy lão dừng khấn vái lại, quay qua nhìn ông Hùng trách móc: "Này cái nhà ông kia, ông thì biết gì mà nói. Tôi vừa xin ý kiến thì cụ nhà các người đã đồng ý cho di dời rồi đây này. Thế không phải là họ là hàng nhà mấy người thì ai người ta lại theo mấy người về làm gì? Hay là không có tin tôi thì nhà các ông tự làm lấy nhé." Ông bác trưởng thấy chuyện như vậy thì cũng vội nhẹ giọng nói với lão thầy mấy câu cho lão hạ hỏa, rồi cũng không quên quay sang nói cậu em rể: "Ấy ấy thầy, thầy cứ làm việc của thầy đi, đừng trách nhà chú đấy không hiểu biết. Còn cái nhà chú Hùng kia nữa, chú thì biết gì. Chuyện này chưa đến lượt nhà chú lên tiếng vào. Mấy anh em chúng tôi đã quyết như vậy rồi, tội vạ đâu thì chúng tôi chịu. Chú cứ đứng sang bên kia, gọn gọn vào cho mấy người chúng tôi làm việc. Thôi ông, qua bên này đứng với tôi. Sợ lớn chuyện, bà Lương kéo chồng qua một góc đứng. Âu cũng là muốn gần chồng một chút cho xua tan đi cái cảm giác sợ sệt lúc này. Một lúc sau, khấn vái xong xuôi đâu đấy, lão thầy lệnh cho mấy anh em nhà này bắt đầu đào mộ. Những tiếng cuốc, tiếng thuồng bắt đầu huỵch huỵch vang lên trong đêm tối. Ông Hùng lúc này cũng chỉ có đứng nhìn mà lắc đầu thầm than. Ông biết, chưa nói tới chuyện đây có đúng là mộ cụ nhà mình hay không. Dù đúng đi nữa mà chưa báo cáo chính quyền nơi này, nếu họ mà phát hiện ra thì trước sau gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Sau những nhát đào đầu tiên có vẻ khó khăn do lớp đất cứng, càng đào xuống sâu, đất lại càng mềm. Đám người cũng vì vậy mà càng hào hứng, đào nhanh chóng hơn. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ đêm, gió thổi ngày càng lớn khiến ông Hùng cũng có đôi chút lạnh lẽo. Không gian đang yên ắng, tiếng ếch nhái mới đây còn râm ran, nay cũng im bặt. Chỉ còn tiếng xúc đất oạm oạp, thì bất thình lình ông nghe thấy những tiếng phạch phạch vang lên trên đầu. Ngẩng mặt lên thì thấy một con chim lớn, nó trao qua đỉnh đầu mọi người. Sau đó đậu vào trên một bụi cây cao nhất ở đó. Lấy tay lìa chiếc đèn pin chiếu tới, ông Hùng khẽ rùng mình. Bởi toàn thân con chim là một màu trắng toát, chỉ có đôi mắt không biết có phải là do ánh đèn pin chiếu vào hay không, mà bây giờ đang tản mát ra cái màu xanh nhợt nhợt. Mà điều kinh dị hơn là khuôn mặt của con chim ấy trông không khác gì một cái mặt người. Có mũi, có miệng, có tai đủ cả. Nó đang đậu trên bụi cây cao, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đám người bên dưới. Cùng lúc ấy thì có tiếng người nói lớn. Thấy rồi, đào tới nơi rồi thầy. Chỉ thấy lúc này đám người đã đào được một cái hố sâu chừng hơn 1 mét. Mùi đất ẩm mốc từ phía dưới bốc lên, khiến vài người không chịu được phải chạy dạt ra xa. Từ những mẩu xương tay, xương chân dần dần được đám người móc mối đưa lên trên. Dù cho ông Hùng có nghi ngờ khả năng bói toán của lão thầy đi chăng nữa, thì lúc này cũng phải công nhận lão ta thực có hiểu biết về công việc bốc mộ. Chỉ thấy sau khi rửa sạch bùn đất, lão bày những mẩu xương ra một tấm vải lớn. Tấm vải này lại được đặt bên trên một tấm áo mưa nhằm tránh bùn đất bám vào. Sau đó, lão từ từ xếp những mẩu xương đó vào lại đúng các vị trí. Vừa làm, lão thầy vừa tỏ ra khoan thai thoải mái, như thể công việc này đã quá quen thuộc đối với mình vậy. Sự việc thuận lợi cho tới khi lão cầm chiếc đầu lâu lên, cho vào nước rửa thì lão mới khẽ giật mình. Bởi tay lão đang cầm phải một cái búi gì bùi nhùi, rối rắm như búi tóc của đàn bà. Nhưng lão che giấu điều đó đi rất nhanh. Thái độ vẫn bình thản, tay vẫn thoăn thoắt làm cho tới khi xếp thành một bộ xương người hoàn chỉnh. Khi mà tất cả xương được tìm và đưa ra ngoài xếp thành hình xong xuôi, lão lại lần lượt xếp gọn những mẩu xương đó vào trong một chiếc tiểu sành một cách thuần thục. Tôi đã nói với nhà các ông các bà rồi, không phải là tôi làm thì làm gì có ai làm được việc này. Đấy, bây giờ thì xong rồi nhé. Mọi người thu xếp quay về, sau đó sớm mai cho cụ ra lăng nữa là ổn thỏa. Dạ thầy, cũng may là lần này nhờ có thầy nên lời chăn trối của ông cụ nhà tôi mới thực hiện được. Vậy anh em nhà tôi là đội ơn thầy nhiều lắm. Khách sáo vài câu qua lại, đám người bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi lên xe quay trở về. Đoàn người cứ lần lượt bước đi mà đâu có hay biết. Phía đằng sau họ có những bóng đen đang di chuyển qua lại, đưa ánh mắt tò mò nhìn vào đoàn người. Ông có nghe thấy có tiếng ai cười không? Bà Lương vừa đi vừa bấu chặt lấy tay chồng mình mà thì thầm. Làm gì có ai cười, chắc là tiếng gió thổi thôi. Bà nghe nhầm đấy chứ, không có gì đâu. Nghe lời chồng nói vậy, bà Lương cũng không có nói thêm nữa. Nhưng bà chắc chắn là đang có những tiếng cười len lỏi trong những cơn gió từ phía sau thổi tới. Tiếng cười khanh khách nghe rất rợn người. Không hiểu sao từ lúc bộ xương kia được đào lên, trong bà luôn có một cảm giác bất an khó tả. Sáng hôm sau, khi xe đưa đoàn người về tới nơi, thì ở nhà con cháu đã tụ họp đông đủ. Người người kéo đến chia vui đông nghẹt cả nhà, ngay cả người trong cơ quan xã cũng tới. Người ta nói bên vợ chồng nhà ông Hùng có phước lớn lắm nên mới tìm được mộ mả thất lạc bao năm như vậy. Hay chính là ông ngoại của Sơn Linh Thiêng mất đi không những còn phù hộ cho con cái làm ăn phát đạt, lại còn báo mộng giúp tìm được phần mộ cụ về. Lại nói lão thầy lúc này được ca tụng mấy lời thì sung sướng lắm. Đứng giữa vòng vây của mọi người, lão hắng giọng nói to. Nhanh nhanh, cái đám thanh niên nhà này, xem thế nào chuẩn bị chỗ rồi mang cái tiểu này đặt vào trong nhà kia. Ngày hôm nay ta sẽ làm lễ để cho người chết về với tổ tiên. Không nhanh lại chậm trễ giờ đẹp bây giờ. Đám con cháu thấy thầy nói vậy thì dạ vâng, nhanh chóng hò nhau chuẩn bị cho cụ vào trong nhà. Chỉ riêng ông Hùng khi ấy là có chút chột dạ. Ông cảm thấy việc này không được đúng cho lắm. Xưa nay, ông không thấy nhà nào lại đưa xương cốt của người đã chết lâu như vậy vào trong nhà cả. Tuy suy nghĩ là thế, thế nhưng ông lại không dám nói ra, chỉ khều khều tay bác trưởng bên cạnh mà lý nhí. Bác này, liệu ta để cụ bên ngoài sân làm lễ được không? Bác nhìn xem, sân thì rộng rãi, căng bạt phủ đủ cả thế này, có mưa lớn cũng chẳng làm sao. Lại có cả bàn thờ hương án được bày biện sẵn. Nói chứ, em thấy mang xương cốt người chết vào trong nhà là không được tốt cho lắm đâu. Nhất là trong nhà có bùa đang ốm nằm đó. Bác trưởng đang hớn hở, nghe ông Hùng nói như thế thì cụt hứng. Hít một hơi thật sâu như cố bình tĩnh lại. Sau ông nhẹ giọng nói. Ôi dào ôi, chú ở cứ nói chuyện đâu đâu. Tôi bảo này nhé, biết là chú có ý tốt nên nói vậy nhưng việc này thầy đã nói rồi. Mà đưa cụ vào nhà gặp lại tổ tiên con cháu thì có bị làm sao? Bố thấy tìm được cụ thì càng mừng chứ sao? Khéo này mày lại vùng dậy khỏe như voi đấy chứ chả đùa. Thôi được rồi, chú ra ngoài kia ngồi nước non cho đỡ mệt. Chuyện này cứ để cho chúng tôi lo là được rồi. Nói xong, ông ta lại quay qua hò mấy thằng thanh niên để mặc ông Hùng đứng bất lực nhìn theo. Nhanh lên nào mấy cái thằng này. Đâu rồi? Bảo chuẩn bị chỗ đưa cụ vào nhà mà mãi không đưa được là làm sao? Kìa, cái thằng kia còn ngồi đơ ra đó hả? Nhanh đứng dậy, dọn gọn mấy cái ghế này vào. Rồi sau đó ai cũng hân hoan vui ra mặt, nhanh nhanh chóng chóng chuyển cái tiểu đựng xương cốt người chết đó trong nhà. Chỉ có một điều mà đám người không ngờ tới, đó chính là ngay khi họ đưa chiếc tiểu vào qua bậc cửa, một tiếng lạch cạch rất khẽ vang lên trên bàn thờ. Trên đấy, bát hương đang nghi ngút khói, bỗng bùng cháy. Mặt sau đã bị nứt một đường dài, rồi lão thầy giọng hớn hở. Nhìn kia kìa, bát hương hóa rồi kia kìa. Tôi đã nói rồi mà, cụ nhà các người về đấy. Tổ tiên ông bà ông vải nhà mấy người chắc hẳn cũng đang vui mừng khi đón được người thân về đấy. Buổi tối ngày hôm đó sau khi khách khứa đã ra về hết cả, đám con cháu trong nhà ngồi lại cùng nhau. Người chơi bài bạc, người tán gẫu. Nói chung là, ngoài cái cánh đàn bà con gái, thì đám đàn ông sẽ chẳng có ai bỏ qua cái dịp tụ tập vui chơi thâu đêm này cả. Về phần lão thầy, sau khi đánh chén no nê thì cũng đã ra về từ chập tối. Lão hẹn sớm mai sẽ đưa qua, đưa cụ ra lăng nữa là xong việc. Lúc này Sơn đang ngồi trong nhà thì bỗng có cả một cảm giác cơn gió lạnh thổi từ ngoài vào. Cơn gió khiến Sơn chợt thấy rùng mình. Rồi ông cậu út đang ngồi bên cạnh, gầy gầy cái lá tổ tôm cũng cất giọng nói. Đéo mẹ, sao tự nhiên lại có cơn gió đêm nó thổi lạnh thế nhỉ? Cậu cũng thấy lạnh sao ạ? Vừa cháu cũng cảm thấy rùng mình đây, da gà vẫn còn nổi cả lên đây. Mày đúng là đàn ông thanh niên gì mà yếu đuối hơn cả ông già như tao. Lạnh thì xem đứng dậy mà đóng cánh cửa sổ lại, chứ còn ngồi đấy nói à? Sơn nghe thấy cậu nói vậy thì vâng dạ đứng lên tiến ra phía cửa. Nhưng ngay khi mà ánh mắt Sơn nhìn ra ngoài thì giật thót cả người. Bởi lẽ ở phía bên ngoài kia, ngay nơi cổng nhà cậu út, có một cái bóng trắng đang đứng. Cái bóng người đứng trong màn đêm đen tối khiến cho Sơn không có nhìn thấy rõ mặt mũi. Chỉ thấy cái dáng lưng còng còng, tay đang chống một cái gậy. Người ấy cứ đứng đưa mắt nhìn vào trong nhà, nhưng dường như có điều gì đó khiến người ấy ngập ngừng, không có dám tiến tới. Cậu Út ơi, có người đứng bên ngoài kia kìa cậu. Cậu ra tiếp khách đi. Mày cứ linh tinh, làm gì có ai còn tới giờ này nữa. Gần 11 giờ tối rồi còn gì. Có thật mà cậu, nãy giờ cháu thấy cứ đứng kia nhìn vào trong nhà kìa. Lại không thấy nữa rồi cậu. Đi đâu mất rồi ấy. Đang toàn đứng lên đi ra ngoài xem là ai tới thì nghe Sơn nói vậy, ông cậu bực mình mắng. Mẹ cái thằng này, mày chưa già mà đã bị mờ mắt hay sao? Vừa mới nói có người giờ lại nói không có nữa. Hay lại tính trêu cậu mày đấy hả? Thì cháu biết đâu. Vừa mới thấy đứng đấy mà bây giờ đã không thấy đâu nữa rồi. Lạ thật đấy. Nói xong câu ấy, Sơn cũng đưa tay với lấy cánh cửa đóng lại mà không để ý thêm gì nữa. Sơn không biết rằng ở nơi ấy, một người đàn bà với mái tóc dài đến ngang lưng đang bước đi qua lại. Người đàn bà đưa ánh mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn vào đám người đang ngồi phía trong, đang cười nói, mà nở ra một nụ cười thích thú. Công việc đưa cụ ra lăng thờ của đám người nhà cậu Út cũng cứ như thế diễn ra suôn sẻ. Cho tới một thời gian sau, đêm hôm ấy cậu Út đang ngon giấc bỗng giật mình tỉnh dậy. Tự dưng có cơn gió lạnh thổi tới, khiến cậu rét gai người. Kéo lấy tấm chăn mỏng, đắp cho vợ nằm bên cạnh, rồi lọ mọ xuống giường, lần mò ra phía nhà vệ sinh. Bởi ở quê đất rộng nên khu vệ sinh thường được xây riêng biệt, mở cửa. Phải băng qua khoảng sân ngang hông nhà, vòng ra vườn sau mới tới. Trời gần sang đông nên trời đêm không có trăng. Cậu Út mắt nhắm mắt mở, dò dẫm bước đi theo thói quen. Chọn cho mình một góc vườn thoáng mát, cậu ta chậm rãi đứng thả tâm hồn của mình xuống đất với cảm giác khoan khoái. Bỗng đầu, cậu Út thấy lạnh lạnh gáy, như có ai đó đang thổi vào phía sau mình. Khẽ dùng mình một cái, cậu Út quay người lại thì đập vào mắt cậu bây giờ, ngồi vắt vẻo bên trên cành xoan cuối vườn là cái bóng trắng của một người con gái. Người ấy ngồi quay mặt lại phía cậu, nhưng gương mặt bị mái tóc dài che kín hết cả. Cô ta vừa ngồi đung đưa đôi chân, vừa cười khúc khích. Âm thanh tiếng cười trong đêm tối như xoáy vào trong tai cậu, khiến cậu sợn cả da gà. Nghĩ rằng mình ngái ngủ, nhìn gà hóa quốc, cậu đưa tay lên dụi dụi mắt. Nhìn lại một lần nữa thì đúng là không có người đàn bà nào ngồi vắt vẹo ở đó cả. Chà tiên sư, đúng là thần hồn nát thần tính. Thời buổi này thì làm gì có ma quỷ cơ chứ. Tự lẩm nhẩm trấn an mình một câu, Toàn quay lưng lại bước vào nhà. Thì bất thình lình, vai của cậu như bị ai đó nắm chặt lấy. Kèm theo đó là một giọng nói già nua vang lên. Cái giọng thều thào âm u, vừa cười vừa nói như từ cõi chết vọng về. Xong chưa? Xong rồi hả? Cậu Út buồn rùn cả chân tay. Khi quay mặt lại thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt. Một gương mặt già nua, chẳng chỉ những vết nhăn, đầu tóc bạc phơ đang rũ xuống phất phơ trong gió. Đôi mắt thì không có nhìn rõ nữa, nó như mất hút giữa hai cái gò má cao hoằm đang nhô lên. Chỉ thấy một màu đen ngòm như đang xoáy sâu vào đôi mắt của cậu. Khiếp đảm hơn nữa là miệng của người đàn bà ấy lại nhoẻn lên cười, để lộ ra cả cái hàm răng đen sì, cái có cái không đang cắm lởm chởm trong cái mồm đỏ au. Ôi dồi ôi, ma, cứu! Cậu Út hét lên một tiếng rồi vùng chạy, được vài bước lại vấp ngã rúi rồi, lồm cồm bỏ lên không dám nhìn về phía sau mà lại chạy tiếp. Những tiếng cười lanh lảnh phát ra từ phía sau vẫn cứ len lỏi vào trong tai cậu, cho tới khi cậu chạy được vào trong nhà, khóa kín cửa lại. Làm cái gì mà ông thở hổn hển như ma làm thế hả? Đêm hôm rồi, có làm gì thì cũng nhẹ nhàng thôi cho người khác còn ngủ với chứ. Tiếng mà Út cằn nhằn khi bị chồng làm tỉnh giấc, rồi một lúc sau vẫn không thấy chồng đáp trả, đưa tay lần mò sờ vào người cậu thì mở tá hỏa. Trời ơi, ông làm gì mà người ngợm lạnh toát thế này? Sao có chuyện gì? Hay lại trúng gió rồi? Ôi giời ơi, cái gì nữa đây? Sao quần lại ướt hết thế này? Ông đái cả ra quần đấy à? Rồi ơi là rồi. À, khẽ khẽ cái mồm thôi. Con ma ngoài vườn sau nhà mình kia kìa. Tôi bị nó nhát, sợ quá, mày mà chạy vào kịp trong này. Ông bị dở à? Ma với mổ gì? Đi thay ngay cái quần ra, nhanh không khai không ai ngửi được đâu. Không thay thì xuống dưới đất mà nằm, cấm có bén mảng lên đây. Nói xong mợ út kéo chăn nằm sát vào mép giường ngủ tiếp, để kệ ông chồng đang ngồi tần ngần, sợ cái quần bị nước tiểu văng vào ướt nhẹp. Biết là con nói như thế nào, vợ mình cũng chẳng có tin, nên cậu út cũng đành mặc kệ. Xong, cậu cũng chỉ nghĩ đi đêm nhiều đôi khi gặp ma cũng là bình thường. Hoặc cũng có thể lúc tối uống hơi quá chén, nên vừa rồi bị ảo giác cũng nên. Rồi sự việc hôm đó cũng nhanh chóng qua đi. Công việc làm ăn bận rộn lại ngày càng khó khăn khiến cậu cũng quên đi sự việc đêm hôm đó. Khoảng 3 tháng sau, hôm nay như thường lệ, Sơn đang nghỉ trưa thì lại có chuông điện thoại gọi tới. Alo, Sơn à? Này, mẹ bảo này, con xem chiều đi làm về thì qua viện thăm con Tiên một lúc nhé. Em nó vừa bị tai nạn lúc trên đường đi học về đấy. Thấy bảo tự nhiên đang đi thì lao vào đít chiếc xe tải đang đỗ bên đường, đập đầu xuống đất. Bác sĩ nói cần phải phẫu thuật mới mong hồi phục được. Tiên nào hả mẹ? À, Tiên con cậu út đấy hả? Đúng rồi con, mẹ với các dì cũng đang ở viện cho em nó đây. Mẹ gọi nó với con thế, xem có tiện thì qua thăm em nó một lúc. Khổ thế, giờ này con bé nó cũng hiền lành đi lại từ tốn. Sao lại tai nạn vậy chứ? Chắc lại đi đường buồn ngủ quá đấy mà. Thôi được rồi, có gì chiều con ghé qua chút cho có con người. Nhân tiện chở mẹ về luôn. Mẹ cứ ở đó chơi đi nha mẹ. Nói chuyện với mẹ mấy câu xong, Sơn tắt máy, rồi nằm nhắm mắt định bụng ngủ một giấc. Nhưng nằm mãi cũng không có ngủ được. Nhớ lại câu chuyện vừa rồi với mẹ, Sơn thấy loáng thoáng hình như chuyện này mình đã thấy ở đâu đó thì phải. Mà kể cũng lạ, gần đây Sơn hay mơ màng thấy ngày mình còn bé xíu, đi chơi hết nhà này tới nhà kia, nhìn thấy những chuyện trong quá khứ, rồi thi thoảng lại có những cảnh hiện tại xuất hiện, lẫn lộn đan xen nhau, khiến cho lúc tỉnh dậy, Sơn không nhớ được gì cụ thể cả. Chỉ có một điều duy nhất là cứ tới trước cổng nhà ông bà ngoại là Sơn lại tỉnh dậy. Cái cảm giác một sự việc xảy ra, sau đó lại có cảm giác như là chuyện ấy đã từng xảy ra, đôi khi Sơn vẫn gặp. Chỉ là sau cùng không nghĩ ra được nên Sơn nhất quyết bỏ qua, không có để ý nữa. Ê, làm cái gì mà không ngủ đi, lại ngồi ngây ra như ngỗng ị vậy hả? Sao, nhà lại có chuyện gì hay sao? Đang ngồi ngẩn ngơ thì cậu bạn đồng nghiệp bên cạnh lên tiếng hỏi. Có lẽ cuộc đối thoại vừa rồi của Sơn với mẹ mình cũng khiến cậu bạn không ngủ được. Ờ, mà cũng không có gì. Chỉ là cô em con ông cậu bị tai nạn lúc vừa thôi. Mấy đứa tuổi choi choi đi học dàn hàng ngang 3-4 xe, rồi phóng nhanh vượt ẩu bị tai nạn thì không nói. Đằng này con nhỏ nó ngoan lắm, lại đi đứng từ tốn cẩn thận. Không hiểu sao mà bị vậy nữa. Thấy bảo tự nhiên đang đi lại đâm vào đít xe tải đậu bên đường, rồi đập đầu xuống đất gây tụ máu não. Nghe kinh thế mày. Khiếp, bị vậy thì cũng không nhẹ đâu. Nguy hiểm tính mạng đó. Thì tao cũng thấy nói nguy hiểm, phải phẫu thuật nữa. Mà tao bảo, chả hiểu cái nhà ông cậu ấy bị làm sao. Mới tháng trước bố dính vào vụ mua bán hàng ăn cắp, bị bắt giam để mất bao nhiêu tiền mới ra được. Vụ đấy còn chưa xong thì hôm nay lại tới lượt con bị tai nạn. Lại có chuyện đó nữa hả? Hay nhà đấy có hạn rồi, hay bị động chạm gì? Hoặc là trong nhà có ma quỷ nó phá? Gì chứ, nhà mà có chuyện như vậy thì tốt nhất nên xem xét cho cẩn thận. Ở chỗ tao kìa, đầy nhà không may động chạm mổ mà, rồi cả nhà gặp họa đấy. Nghe cậu bạn nói thế, Sơn cũng chỉ cười cười. Mà với quỷ gì chứ? Xong lại lặng yên nghĩ ngợi lung tung. Có lẽ đúng là nhà ông cậu út gần đây gặp vận hạn thật. Hôm trước Sơn có nghe mẹ nói chuyện cậu bị mất mấy mối làm ăn lớn do không đạt được thỏa thuận giá cả gì đó. Xong rồi mấy hôm sau lại bị bắt giam vì mua hàng ăn cắp. Bây giờ lại tới cái chuyện này. Suy nghĩ một hồi thì Sơn bỗng cảm thấy giật mình. Bởi lẽ mọi chuyện hình như là bắt đầu từ lúc mà mọi người tìm được cụ rồi đưa về thờ thì phải. Chẳng có lẽ... Một tiếng sét vang lên, tia sét xé rạch bầu trời. Ngay cùng lúc đó điện đóm trong nhà tắt ngấm, rồi cơn mưa bắt đầu rơi xuống xối xả. Lúc này Sơn đang ngồi cùng bố mẹ mình. Chiều nay, sau khi rời chỗ làm, Sơn có qua viện thăm con em Tiên. Sau đó thì hai mẹ con cùng về. Ăn uống dọn dẹp xong, cả gia đình lại ngồi lại câu chuyện câu trò xung quanh gia đình nhà cậu Út. Vì anh chị lớn đã lập gia đình, một cậu em lại làm xa nhà, nên trong nhà hiện tại chỉ còn lại Sơn với một người chị thứ ở cùng bố mẹ. Vừa lọ mọ thắp được chiếc đèn dầu mang ra, bà Lương vừa nói: "Khổ thân cái con nhỏ, tai nạn như vậy có khỏi được thì sau này sợ cũng bị ảnh hưởng mất. Còn trẻ như vậy mà đã phải chịu cái cảnh mổ xẻ thế rồi." Bố mẹ này, có chuyện này con không biết có nên nói ra không? Chuyện có liên quan tới gia đình nhà cậu Út đấy. Thấy giọng Sơn có vẻ ngập ngừng, bà Lương liền đáp: "Còn lớn rồi mà cứ ấp a ấp úng thế, thì có chuyện gì con cứ nói đi. Từ tối tới giờ cũng chỉ có nói chuyện nhà cậu chứ còn chuyện gì nữa đâu mà con còn hỏi." "Dạ, thế bố mẹ nhớ là không có nói gì con đấy nhá. Theo bố mẹ, liệu những chuyện gần đây xảy ra với nhà cậu Út có liên quan gì tới chuyện ma quỷ không? Con để ý thấy, từ ngày mà các cậu mang cụ về thờ, hình như nhà cậu mới xảy ra chuyện này thì phải. Có khi nào mọi người mang nhầm mộ người khác về thờ rồi không ạ?" Sơn vừa nói xong câu ấy thì lại một tiếng sét nữa vang lên. Cơn gió mạnh từ bên ngoài thổi vào khiến ngọn đèn dầu chao đảo rồi tắt ngấm. Cả hai chị em Sơn cùng bố mẹ đều khẽ rùng mình một cái, thắp lại cây đèn dầu, khép cánh cửa lại cho gió đỡ lùa vào. Lúc này ông Hùng mới chậm rãi nói: "Cái chuyện này thì bố mẹ cũng có nói chuyện qua rồi, nhưng cũng chỉ dám nghĩ là động chạm tới phần âm thôi, chứ không có dám nói cái chuyện mang nhầm mộ cụ về." Đoạn ông quay sang phía người vợ, nói như là để cho bà nghe: "Thực tình, ngay từ đầu thì tôi cũng không có tin vào cái lão thầy kia lắm. Trông cái cách nói chuyện, nét mặt lão ta cứ gian gian kiểu gì ấy. Rồi ngay cái lúc mà mọi người đang đào cái mộ của cụ lên, tôi còn nhìn thấy có con chim trắng mặt người, nó đậu lù lù ở đó nhìn xuống chằm chằm cả buổi. Thật tình bây giờ nghĩ lại cái cảm giác lúc ấy, tôi vẫn thấy rùng mình." Lấy tay xoa xoa vào hai bên vai cho ấm, ông nói tiếp: "Hay là bà nó xem thế nào, mai qua nói với nhà cậu đi xem thầy, xem nó ra làm sao. Chưa, nếu đúng là thở nhầm người là không có xong đâu. Vớ vẩn, nó bắt cả nhà đi đấy." Thấy chồng con nói vậy, bà Lương ngồi ngẩn ra, người gai gai lạnh, sau thở dài một hơi, rồi đáp lại với vẻ bất đắc dĩ: "Bố con nhà ông cũng biết rồi đấy. Bây giờ lời tôi nói ra, liệu có ai còn nghe nữa đâu. Chúng nó đâu có còn xem tôi là chị nữa." Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng vẫn cứ phải nói thôi chứ sao được bây giờ. Giờ nói ra, có thể nó lại chửi mình ngay được đấy. Nhưng chẳng lẽ thấy như vậy lại lặng yên. Buổi tối ngày hôm đó cả nhà Sơn đi ngủ sớm. Đang ngủ thì Sơn giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra, Sơn mơ màng khi thấy mình đang đứng trước cổng nhà ông bà ngoại. Nhưng lạ là khung cảnh như quay trở lại ngày mà Sơn còn nhỏ xíu vậy. Đang chưa hiểu chuyện gì thì Sơn thấy có một ông cụ chống gậy đang bước dần tới phía mình. Thân hình ông lão mờ ảo, phù phiêu lắc lư đi lại. Tự dưng Sơn cảm giác thấy cái sự việc đang diễn ra này nó quen thuộc quá. Cái ông lão kia Sơn đã nhìn thấy bao lần, chỉ là chưa khi nào nhìn được rõ mặt thì ông lại biến mất. Nhưng lúc này đây, ông cụ đang tiến dần về phía Sơn thì dừng lại. Ông đưa tay vẫy vẫy, chả hiểu sao Sơn cũng cất bước mà đi về phía ông. Là ông ngoại. Tới lúc này Sơn đã nhận ra ông già chống gậy đang đứng chờ mình kia chính là ông ngoại, người mà trước nay vẫn luôn yêu thương. Có cái gì ngon đều dành mấy phần mấy anh em Sơn. "Ơ kìa ông ngoại, ông đi đâu đấy ạ? Sao ông lại đứng đây mà không vào trong nhà ạ?" Chỉ thấy giọng ông lão run run nói. Ông không vào nhà được, còn bảo các cậu cẩn thận. Ông nói gì cháu không hiểu? Cẩn thận là sao ạ? Còn chưa hiểu những gì ông ngoại nói, vừa toan cất tiếng hỏi lại thì ông ngoại vụt một cái đã biến mất. Sơn cũng giật mình tỉnh dậy, cả người lúc này mồ hôi đã đổ ra ướt đầm đìa. Nhìn ra ngoài, trời đã sáng, cả nhà hình như không có ai ở nhà. Có lẽ bởi là ngày cuối tuần nên bố mẹ để cho Sơn ngủ mà không có đánh thức cậu. Rồi Sơn ngồi tần ngần suy nghĩ, giấc mơ vừa rồi là sao đây? Ngày buổi sáng sớm hôm đó, bà Lương lại khăn gói qua viện nơi con nhỏ Tiên nằm. Ở cái tuổi này rồi, lại cũng không có phải làm lụng vất vả như xưa, nên bà Lương cũng có ít nhiều thời gian rảnh rỗi. Này thấy con cháu gặp chuyện thì cũng muốn qua lại thường xuyên để cho tình cảm chị em trong nhà được gắn kết. Chỉ thấy bây giờ gương mặt hai đứa em mình phờ phạc, mặt mũi thì hốc hác, gò má nhô cả ra ngoài. Có lẽ đợt này đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho hai vợ chồng cậu Út già đi trông thấy. Nhìn em trai em dâu như thế, bà Lương cũng mủi lòng, mắt ngấn ngấn. Bà nói: "Cậu Mợ này, biết là cậu Mợ ở nhà đang nhiều việc, rồi lời tôi có nói ra bây giờ, có thể cậu Mợ cũng không có để vào tai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái chuyện này tôi vẫn cứ phải nói." Đoạn nhìn qua vẻ mặt của hai vợ chồng cậu em xem thái độ chúng ta làm sao, bà Lương nói tiếp: "Cậu Mợ xem như thế nào, thử đi qua tìm thầy xem nhà có bị động chạm gì không. Chưa, không có lý gì mà có mấy tháng ngắn ngủi nhà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy được." Nghĩ rằng sau khi nghe xong câu này, hai vợ chồng sẽ như mọi khi mà phản bác lời mình, rồi còn cho mình là nhiều chuyện, không biết gì mà cũng nói linh tinh vớ vẩn. Thế nhưng chỉ thấy hai vợ chồng cậu Út đưa mắt nhìn nhau. Xong, Mợ Út quay qua phía bà, thở dài một tiếng rồi đáp với giọng mệt mỏi: "Không giấu gì cô, từ sớm tới giờ hai vợ chồng em cũng đang nói về chuyện này đây." Rồi đưa ánh mắt nhìn xung quanh như chắc chắn không có gì nguy hiểm, Mợ Út mới nhẹ giọng nói tiếp: "Nói ra sợ cô không tin, đêm qua chính tận mắt em nhìn thấy ma đó. Nó còn vào tận trong này, định bắt con nhỏ nhà em đi. Em có nói mà chồng em không có tin, còn cho rằng em mệt quá nhìn gà hóa quốc." Rồi bằng cái giọng có lẫn đôi chút sợ sệt, Mợ Út bắt đầu kể lại. Chuyện là tối hôm qua, Mợ Út ở lại một mình trong viện trông con bé Tiên. Đang ngồi cạnh con nhỏ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa lộc cộc. Tiến ra ngoài mở cửa thì thấy một người đàn bà đứng đó cửa mở ra. Người đàn bà bước vào bên trong. Bởi nhà Mợ Út cũng tương đối là có điều kiện, nên để tiện cho việc chăm con, hai vợ chồng cậu Út cho con nằm một mình một phòng. Lúc đó nhìn đồng hồ mới là 12 giờ đêm, Mợ Út cũng thấy có đôi chút kỳ lạ. Bởi theo như lịch trực nơi này thì phải tới 1 giờ sáng y tá mới vào kiểm tra thay thuốc. Thấy người phụ nữ ấy đi vào, rồi cứ thế tiến dần về phía con mình, cho rằng y tá vào kiểm tra nên Mợ Út cũng không có hỏi han thêm mà chỉ nói: "Em giúp chị trông cháu một lát, chị chạy ra ngoài nhà vệ sinh một chút rồi vào ngay nha em." Rồi cũng chẳng chờ cho người kia trả lời, Mợ Út cứ như vậy mà bước ra khỏi phòng. Cho tới khi Mợ đi tới phòng trực ban, bỗng có người cất tiếng gọi Mợ lại: "Chị ơi, thuốc bé nhà mình chỉ dùng hết một bịch đó nữa thôi là đủ liều nha chị. Chị chú ý xem khi nào hết thì gọi giúp em vào tháo ống ạ." "Ủa? Chứ không phải là vừa nãy có người vào thay thuốc hay sao? Lúc vừa chị đang ở trong phòng thì có bạn y tá vào thay thuốc cho con nhỏ mà. Nếu không phải y tá thì người đó là ai?" "Dạ, chắc chị nhìn nhầm hay sao chứ. Đêm nay chỉ có mình em và một anh bác sĩ nữa trực. Do cả khu này ngoài bé con nhà chị ra thì chỉ còn một bé nữa tít ở đầu dãy bên kia. Mà bé đó lại được bố trông, làm gì có người phụ nữ nào nữa đâu ạ." Người y tá trực đêm nói thế, Mợ Út bất giác thấy lạnh sống lưng. Chẳng lẽ mình đã gặp ma hay sao? Thời gian gần đây trong người mệt mỏi, đôi khi nằm nhà, Mợ cũng có cảm giác như là có thêm người khác trong nhà mình nữa. những tiếng động lạ, tiếng bước chân đi lại, đồ đạc đổ vỡ. Hai vợ chồng nói với nhau đi xem thầy mấy lần mà cứ định đi thì y rằng lại có chuyện xảy ra, làm ý định bị hoãn lại. Bây giờ lại nghĩ tới chuyện ma quỷ ở bệnh viện không phải là hiếm. Có những người thập tử nhất sinh tới đây chạy chữa không được, chết luôn trong này. Rồi hồn ma của họ cũng cứ như vậy mà lang thang vất vưởng. Nghĩ lại thì người đàn bà đó đúng là có đôi chút kỳ quái. Nếu là y tá trực ban, sẽ chẳng mấy khi họ chở mình ra mở cửa cả. Họ cứ như vậy mà mở cửa ra rồi vào xem bệnh nhân thôi. Rồi lúc người đàn bà ấy bước vào ấy thì mở cảm giác lạnh lạnh sống lưng. Mà chỉ có ma quỷ mới làm cho người ta có cái cảm giác lạnh lẽo như vậy. Liệu có khi nào người đàn bà ấy đến bắt con mình đi không? Mợ Út lúc này mới tá hỏa chạy nhanh về phòng. Y tá kia thấy thế thì cũng chạy vội phía sau. Chỉ thấy cửa phòng lúc này vẫn khép hờ. Trong phòng không có ai ngoài con Tiên đang nằm bên trên giường với dây dợ chẳng chịt. Máy theo dõi thông số bệnh nhân thì kêu inh ỏi, đồ thị nhảy loạn lên. Bà Lương nghe câu chuyện kể lại thì cũng lo lắng ra mặt, cất tiếng hỏi mà miệng lưỡi líu cả lại, mãi sau mới nói thành lời. Rồi làm sao nữa? Thế đổi con nhỏ có qua khỏi không? À chết, tôi nhầm. Rồi con nhỏ không có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng chứ? Cũng may mắn của mày là có bác sĩ trực đêm hôm tới đó kịp mà mới cứu được con nhỏ. Chứ không thì... Mà sau đó mọi người check lại camera nơi dãy hành lang, chỉ thấy cái lúc em ra mở cửa, chưa không thấy có người phụ nữ nữa nào ở đó cả. Thế nên em mới tin đó chính là hồn ma của ai đó. Người ta muốn bắt con em đi. Nói tới đây, cảm giác sợ hãi khi gần như mất đi đứa con lúc ấy dâng lên trong lòng. Mợ Út bắt đầu khóc lóc nghẹn ngào. Bà Lương cũng không cầm được nước mắt, cũng nước mắt ngắn dài, mếu máo. Thôi, con bé nó không sao là ổn rồi. Bây giờ hai vợ chồng nghe lời chị, nhanh mà đi tới thầy xem nó ra làm sao. Liệu có phải là nhà cậu mợ đang bị ma tà gì nó theo nó phá hay không? Chưa, chuyện này không thể để như thế này được đâu. Cũng không giấu gì cô, chuyện này sáng nay nhà em đã gọi nhờ bác trưởng đi xem giúp rồi. Bác ấy nói sẽ sang nhà ông thầy đợt trước đó, xem giúp vợ chồng nhà em xem sao. Nội là trong ngày hôm nay sẽ có kết quả thôi. Dù rất muốn nói lên ý kiến của mình rằng cần phải xem lại cả ông thầy đó và những nghi vấn xung quanh chuyện mang cụ về thờ, khiến cho gia đình cậu Út gặp nhiều chuyện không may. Thế nhưng suy đi tính lại, bà Lương lại chọn cách lặng yên. Bởi dù sao các bác các cậu trong nhà vẫn coi việc tìm và đưa được cụ về là một việc quan trọng, tốt đẹp từ trước tới giờ. Bà không muốn mối quan hệ có vẻ như vừa mới hàn gắn được chút ít này lại trở nên xấu đi. Buổi chiều tối ngày hôm đó, sau một ngày dài chờ đợi, cậu Út cũng nhận được cuộc gọi từ bác trưởng. Sao rồi bác ơi? Bác qua xem rồi thầy nói ra làm sao ạ? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói sang sảng của ông bác trưởng. Cậu Út đó hả? Anh đã nói rồi, không có chuyện gì đâu. Nhà có thờ cúng ông bà tổ tiên như thế, làm gì có ma quỷ nào nó vào được mà nó hại cậu mợ cơ chứ. Đấy, thầy nói là do cái hạn của gia đình nó tới, qua thời gian này là mọi chuyện đâu lại vào đó thôi. À phải rồi, thầy có dặn dò là gia đình nên làm cái lễ cúng giải hạn cho mát mẻ. Tôi thay mặt cậu mợ hẹn thầy rồi đó. Xem rồi tối về tôi qua tôi nói cụ thể cho mà nghe. Giải hạn á? Liệu đổi cúng bái thế có chắc chắn là sẽ làm cho mọi chuyện tốt không bác? Thật tình với bác chưa, bây giờ hai vợ chồng em cứ rối như tơ vò. Mình thì không có sao, sợ mấy đứa nhỏ không may xảy ra chuyện gì thì tội lắm bác. Như đêm hôm qua, con nhỏ nhà em chút nữa là xảy ra chuyện rồi. Hay là bác giúp em đi tìm thêm ông thầy khác xem thử nữa cho chắc. Hay, chú hay thật đấy. Có tin thì mới xem, mà đã xem rồi thì phải tin. Chú mà cứ cái kiểu đứng núi này trông núi nọ là không có được đâu. Anh đảm bảo với chú là sẽ không có xảy ra chuyện gì hết. Thầy đã nói là được thì là được, mình không có nên nghi ngờ lại mất linh ra. Dạ, bác nói vậy tội em. Em cũng chỉ muốn cho chắc chắn thôi chứ, nào có ý không tin tưởng à? Nói chuyện qua lại vài ba câu nữa, cậu Út cũng đồng ý với ý kiến của ông anh mình. Lên là ở nhà, mọi người sẽ chuẩn bị giúp. Vài ba ngày nữa, thầy sẽ tới làm cái lễ giải hạn. Rồi cuối tuần ấy, lão thầy cũng được mọi người rước về. Vẫn cái vẻ bệ vệ trong bộ đồ cúng màu vàng chóe. Lão nghênh bước đi qua lại. Miệng thì không quên sai người này nói người kia, nhanh nhanh cái tay cái chân không lại qua mất giờ đẹp. Rồi bàn lễ chuẩn bị xong, lão thầy bắt đầu ngồi tụng kinh gõ mõ, lật lật cái quyển sách với hàng chữ nho trước mặt. Lão đọc liến thoáng như thể việc này đã quá quen thuộc với mình rồi. Chỉ là lão không ngờ, lần hành nghề này của mình lại là lần hành nghề cuối cùng của lão. Đang tập trung tụng đọc, bỗng một làn hơi lạnh từ đâu thổi tới, phả vào mặt khiến cho lão thầy khẽ rùng mình. Nhìn lên trên bàn lễ trước mặt, những ngọn nến cũng đang nghiêng ngả, chao đảo như sắp tắt. Ngó nghiêng sang hai bên, thấy đám người nhà chủ vẫn không mảy may thấy điều bất thường. Xung quanh mấy mẹ đàn bà con gái vẫn đang lạy như bồ củi. Lại thấy trời rõ ràng là đang lặng gió. Vậy mà không hiểu sao những ngọn nến kia lại cứ nghiêng bên này, lại ngả bên kia như bị ai thổi vậy. Rồi cho tới khi lão nhìn lại một lần nữa lên trên bàn lễ, thì chết đứng cả người, ú ớ không phát ra tiếng. Ngồi chễm chệ ở đó, lờ mờ trong màn khói hương nghi ngút kia, lão thấy bóng một cô gái, nhìn thì cũng chỉ tầm ngoài 20, với mái tóc dài lòa xòa cả xuống. Cô đa tăng cầm đống đồ cúng lên mà cho vào mồm ăn ngấu nghiến, không khác gì bọn ma đói ma khát, vẻ mặt lại ra chiều thỏa mãn. Đáng kinh hơn, cả cái mâm xôi to như vậy, cô ta cũng cầm lên, nhét cả vào mồm. Chỉ thấy mồm cô ả lúc ấy ngoác ra, nuốt chừng cả mâm xôi vào bên trong. Sự việc đang xảy ra trước mặt khiến lão tái cả mặt. Biết là lần này mình gặp ma thật rồi, lão rú lên một tiếng rồi ngã bật ngửa ra sau. Bao nhiêu năm hành nghề lừa bịp kiếm tiền, lão cũng chưa khi nào nghĩ tới trên đời này có ma quỷ cả. Chỉ cho tới hôm nay, giữa ban ngày ban mặt, được chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy khiến lão không khỏi rụng rời. Lão thầy vừa ngã ngửa ra, cô ả kia cũng ngẩng mặt lên nhìn lão, nhận miệng ra cười rồi mấp máy nói: "Đi, đi theo tao. Mày đi xuống đây hầu hạ tao. Nào, xuống đây hầu hạ tao." Đám người nhà cậu Út đang người trước người sau chọc mông lễ bái, tự nhiên lại thấy tiếng cốc cốc chang chang dừng lại. Rồi lão thầy rún lên một tiếng, ngã vật ra sau thì lấy làm hoàng hồn. Mấy người hỏi nhau lao vào xem xét thì mới tá hỏa, bởi người lão thầy lúc này đã lạnh lẽo, toàn thân bắt đầu tím tái, mắt thì cứ trợn lên, chân tay giãy đành đạch, cổ họng thì ú ớ khục khặc, nói không ra lời, như kiểu bị ai đó bóp nghẹt cổ. "Nhanh, nhanh cho thầy đi viện, nhanh cho thầy đi viện." Đám người nhà hỏi nhau cho lão thầy đi viện. Chỉ là sau khi tới nơi, bác sĩ kết luận lão thầy đã chết trước đó rồi. Cái chết của lão cũng khiến cho nhà cậu Út mất một khoản kha khá tiền phúng biếu. Sau này khi mà đám người nhà cậu Út đi tìm hiểu thì mới phát giác ra chuyện. Lão thầy cúng vốn trước kia chỉ là một tay chuyên đi bốc mộ, đào huyệt thuê. Do sau này người chết đi không mang đi chôn nữa, mà phần lớn là đem hỏa táng. Vì vậy mà lão cũng bắt đầu tập tành học chữ rồi chuyển sang cúng bái. Thực tình, lão cũng đâu có biết xem xét hóa giải cát hung gì đâu. Rồi thời gian cứ thế dần qua đi, tình hình của con nhỏ Tiên cũng có biến chuyển khá lớn. Nhưng bà cụ thân sinh ra các cậu các bác hay chính là bà ngoại của Sơn, sức khỏe ngày càng yếu. Cho mời thầy thuốc vào nhà khám thì họ cũng nói thời gian cho bà chỉ còn tính bằng ngày mà thôi. Con cháu cũng vì thế mà thường xuyên tụ họp qua lại, túc trực xung quanh bà. Buổi tối hôm đó, mấy anh em nhà ông Hùng như thường lệ lại tập trung đông đủ tại nhà cậu Út. Mọi người đang ngồi nói chuyện qua lại thì cậu Út lên tiếng: "Mọi người lặng yên nghe em nói chuyện này. Mọi người có thấy xung quanh cái chết của lão thầy cúng đợt trước có điều gì bất thường không? Bác sĩ nói lão chết do bị khó thở, dẫn tới não thiếu oxy rồi chết não. Em là em mấy nay cứ lấn cấn về cái chết của lão ấy. Mọi người nghĩ mà xem. Gia đình lão nói rằng lão không có tiền sử bệnh gì cả. Vậy thì sao tự nhiên hôm đó lại lên cơn khó thở mà chết? Ôi dào, cậu hơi đâu mà để ý tới mấy cái đó. Cũng may là trước khi chết, lão ấy cũng lễ lạt xong xuôi cho mình rồi, chứ không lại phí cả đống tiền. Thôi thì sau này có việc ta lại tìm thầy khác. Ông bác trưởng đang xì sụp nhấp chén nước chè, thấy cậu em nói thế thì cũng ra vẻ anh cả mà đáp lại. Bác trưởng này, em này em đã định không có nói rồi, nhưng bác nói như thế em không có đồng ý đâu. Em không có trách bác, nhưng bác cùng mọi người ngồi đây liệu có biết rõ về ông thầy kia trước kia làm nghề gì không? Ông ta chỉ là một người chuyên đào huyệt với bốc mộ thuê. Các bác có nghĩ như thế thì trước giờ những việc mà ông ta xem cho nhà này đều là lừa đảo hết cả không? Quay sang phía ông Hùng, cậu Út nói tiếp. Lẽ ra ngày ấy em phải nghe theo lời bác Hùng đây mới đúng. Bây giờ ngồi giữa ban thờ gia tiên, biết là nói ra điều này sẽ không phải. Nhưng có khi nào các bác, các cô nghĩ việc tìm được mộ cụ về là có sai sót gì không? Từ lúc đưa cụ về, nhà em đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Nói không phải lừa dối mọi người chứ, đã có đêm vợ chồng em cảm giác như mình gặp ma vậy. Rồi khi mà biết tin lão thầy không phải người học hành gì tử tế, em lại càng có linh cảm xấu. Ông bác trưởng nghe cậu em nói thế thì cũng chột dạ, vẻ mặt có chút thất thần. Vốn nhà ông thì không có điều kiện như các em, nên xưa nay công việc trong nhà cũng không tự mình làm chủ được. Thế nhưng từ ngày tìm thấy thầy rồi đưa được mộ cụ về thờ, thì lời nói cũng trở nên có trọng lượng hơn. Chính vì thế mà cũng nhiều lần ông bỏ qua lời của các em, không tìm thêm thầy nào khác, mà nhất nhất tin theo lời lão thầy kia. Nhớ lại ngày hôm ấy ông có lang thang qua làng bên tìm mua một số thứ, rồi run rủi thế nào lại vào đúng cái nhà đang được ông thầy này đang cúng bái. Thấy ông thầy có vẻ đạo mạo bệ vệ, bác trưởng sau ấy liền ngỏ lời hỏi han chuyện nhà mình. Rồi ít thời gian sau, bác lại tự mình sang bên nhà lão thầy ấy, được lão ta bói cho mấy quẻ rồi nói như rót mật vào tai, khiến bác cũng nghĩ rằng mình đã tìm được thầy giỏi thật rồi. Chuyện sau ấy xảy ra thì ai cũng biết cả. Bây giờ trước lời nói của anh em, bác cũng không biết phải nói ra làm sao. Cái này... Giữa lúc mà không khí dần trở nên yên lặng, bác trưởng vẫn còn đang ấp úng chưa biết nói sao, thì bỗng nghe tiếng lộc cộc từ trong phòng. Có tiếng bước chân người đang chậm rãi đi ra. Đám người cùng quay về hướng đó nhìn, thì chỉ thấy là bà cụ già, tay chống chiếc gậy. Cả người đang run run, bước từng bước chậm chạp ra ngoài. Kìa Bu, Bu đi lại được rồi các bác ơi. Mấy người đàn bà toan đứng lên đỡ bà cụ thì bỗng giật mình khựng lại, bởi từ cổ họng bà lão bỗng vang lên giọng cười khanh khách khác thường. Tiếng cười không giống như của bà lão hàng ngày, mà như của một người phụ nữ trẻ. Đảo mắt nhìn qua, ai lúc này mặt mũi cũng xám ngoét ra cả. Bà Lương ngồi bên cạnh chồng sợ tới nỗi bấu mạnh vào tay ông Hùng một cái, cổ họng thì khô khốc, muốn thì thầm gì đó mà không còn nói cả thành lời. Còn cháu trong nhà, ai mà không biết bà cụ đã ốm liệt cả mấy tháng nay. Bình thường bà chỉ nằm trong phòng, ngày ba bữa cơm con cháu mang vào tận giường cho bà. Rồi mỗi hôm có tay thầy thuốc tới thăm khám, tiêm thuốc cho bà một lần mà thôi. Đừng nói là đi lại, ngay cả vệ sinh thân thể, thay quần áo cũng cần con cháu giúp. Hơn nữa, bà còn được thầy thuốc cho là sắp đi nữa. Bà cụ với mái tóc trắng lõa xóa sang hai bên, đang bước ra thì chợt dừng lại, từ từ ngẩng mặt lên. Chỉ thấy lấp ló sau mái tóc rối bù là hai con mắt sắc lạnh, chớp chớp, nhìn đám người hau háu. Xong bà lão lại cười ré lên một tràng cười khanh khách, dọa cho đám con cháu ngồi đó thiếu nước té đái ra quần. Một lúc sau có vẻ như đã chơi chán, bà chậm rãi quay lưng, lộc cộc chống gậy bước vào trong nhà. Nhìn một màn ấy, đám người ông Hùng đứng cả hình, không ai dám động đậy hé lời nói câu nào. Khi mà bóng lưng bà lão vừa khuất thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông Hùng mở máy ra xem thì thấy là của Sơn gọi tới. Vừa bấm máy nghe chưa kịp nói gì thì ở đầu dây bên kia, giọng Sơn đã gấp gáp. Bố mẹ còn ở nhà cậu không? Bố mẹ về nhà đi, nhà cậu có quỷ đó. Mọi người mang nhầm mộ cụ về thờ rồi. Đấy là mộ quỷ. Mộ quỷ đấy bố ơi. Tiếng Sơn nói hốt hoảng vọng ra từ cái điện thoại cục gạch của ông Hùng, khiến cả nhà ngồi đó nghe không sót một câu nào. Còn chưa biết phải làm sao thì giọng Sơn lại tiếp tục. Alo, alo bố ơi, bố về nhà ngay nhé. Bảo cậu Út cũng đừng ở lại nhà trên nữa, xuống nhà dưới mà nằm. Không thì qua nhà khác. Bà, hình như bà ngoại cũng bị nó bắt mất rồi đó bố. Alo, alo. Nếu như bình thường mà nghe được những lời như vậy từ thằng cháu ngoại, có lẽ mấy người nhà này sẽ nổi đoán lên mà hò nhau cho nó một trận. Thế nhưng trong hoàn cảnh này thì người nào người ấy mặt mày lại càng tái mét. Cả đám người đưa mắt nhìn nhau như chỉ chờ có ai đó lên tiếng trước. Tôi chợt nhớ ra là nhà còn đang có chuyện. Tôi phải về trước đây. Các cô các bác về sau, có gì ngày mai chúng ta bàn bạc tiếp. Tôi cũng thế. Quên mất là hôm nay phải về sớm cho bọn nhỏ nó ngủ. Mai còn gọi chúng dậy học đi học nữa. Thôi, mọi người ở lại tôi về trước. Tôi cũng chẳng ai nói ai, mỗi người một lý do. Cứ thế dần dần đám người giải tán ra khỏi nhà cậu Út hết. Lúc này cậu Út cũng lấy hết can đảm, đứng nói vọng vào bên trong như để cho bà mẹ mình nằm trong kia nghe thấy vậy. Bố xem nằm nghỉ đi nha bố. Còn bây giờ đưa các cháu qua viện thăm mẹ với chị nó một chút. Rồi sớm mai con về. Bây giờ có cho tiền cũng không có ai dám ở lại nhà cậu Út nữa. Những sự việc sâu chuỗi lại với nhau khiến cho người nào chậm hiểu nhất cũng có thể thấy được nguy cơ đã rước quỷ về thờ rồi. Xong, cả đám người lũ lượt kéo nhau sang nhà ông bà Hùng Lương. Mọi người muốn hỏi cho ra lẽ xem rốt cuộc những lời vừa Sơn nói là như thế nào. Lúc mọi người tới nơi cũng là lúc Sơn đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Vừa bước vào trong nhà nhìn thằng con ông Hùng đã cất tiếng hỏi. Thế có chuyện gì? Có chuyện gì mà con lại gọi điện nói như vậy? Nhà cậu có quỷ là làm sao? Con nhìn xem, các bác các cậu bị lời con nói nên kéo hết sang bên đây rồi đây này. Mọi người chờ con một lát, con nói nốt câu chuyện với bạn con đã. Đám người thấy Sơn nói vậy thì cũng lần lượt tìm cho mình một chỗ ngồi. Được một lát, Sơn cúp máy, xong nhìn qua mọi người một lượt, sắp xếp lại câu chuyện, Sơn bắt đầu nói. Chuyện là tối ngày hôm nay, Sơn có nhận được điện thoại của cậu bạn làm cùng. Cậu bạn nói rằng tại nơi cậu xảy ra vụ trộm mộ tại nghĩa địa hoang giữa cánh đồng làng. Nơi ấy vốn là nơi chôn người chết từ thời đất nước vẫn còn chiến tranh. Có những người vốn là dân ở đó, nhưng chết dần chết mòn hết cả nhà. Có người chết thì người thân lại bỏ xứ đi làm ăn xa. Có người lại là dân chạy nạn từ nơi khác tới đến đó rồi chết. Nói chung là phần lớn, những ngôi mộ tại cái khu đất đó là mộ hoang, không người thân hương khói. Rồi sau này cuộc sống khá hơn, có nhiều gia đình dòng họ đi tìm lại mộ mà ông bà thất lạc, tới đó dò hỏi. Có nhà tìm được người thân mang về, nhưng cũng có những nhà không tìm được. Đáng buồn hơn là có những người lại mang nhầm hài cốt người khác về thờ. Rồi sau đấy thì con cháu trong nhà người chết, kẻ bị đau. Cuối cùng phải làm lễ đem trả lại. Gần đây người ta phát hiện ra có một ngôi mộ tại nghĩa địa đó bị đào trộm mất. Xem xét lại các camera gắn xung quanh trục đường ấy thì phát hiện có xe khả nghi từ nơi khác tới vào khoảng hơn 3 tháng trước, mà lại là tầm nửa đêm. Chuyện này thì chính quyền nơi ấy họ cũng không có ý định muốn làm căng lên, nhưng họ vẫn phải tìm vì sợ rằng gia đình mà mang người trong mộ đó về thờ lại gặp tai họa. Chính vì thế mà trên mạng xã hội tại địa phương có đăng tải thông tin ấy. Mấy người nghe Sơn nói tới đây thì đưa mắt nhìn nhau. Sự việc Sơn càng kể càng gần giống với câu chuyện của mọi người làm ra. Lúc này bác trưởng mới cắt lời Sơn mà hỏi. Cậu bạn đó của cháu nói gia đình nào mang người trong ngôi mộ đó về thờ sẽ gặp họa là làm sao? Dạ, bác cứ bình tĩnh nghe cháu nói tiếp đã. Bởi đợt trước cháu có nói chuyện với cậu ta về việc nhà mình tìm được mộ ở mạn Bắc Giang đó. Xong giờ giấc lại trùng với thời điểm mà dân ở đó người ta trích xuất camera. Vì thế hôm nay khi đọc được tin, cậu ấy mới gọi điện cho cháu dò hỏi. Không ngờ là vị trí ngôi mộ ấy lại giống hoàn toàn với những gì mà bố cháu có kể lại. Có phải là nó nằm cách biệt với các ngôi mộ khác, lọt thỏm ở nơi cuối nghĩa địa, phía sau có một cây thông lớn đúng không ạ? Đúng, đúng là ngôi mộ có vị trí như vậy, mà cả bãi đất đó chỉ có một cây thông cao chót vót thôi. Vậy là đúng rồi, không có chuyện lại trùng hợp thế được. Nếu đúng là ngôi mộ ấy thì nhà ta có lẽ đang gặp nguy hiểm đấy ạ. Bởi ngôi mộ ấy rất dữ nên người nào tại vùng đó cũng biết được. Mộ ấy là của một cô gái chết trẻ, chết cách đây phải hơn 50 năm trước. Có lần có người làm ruộng, bậy bạ thế nào bị cô ta quật cho gần chết. Sao phải cúng bái mãi mới khỏi được đó. Người ta còn truyền tay nhau, không ít người đi đêm qua đó, bị cô ta hiện lên nhát cho té đái ra quần, về nhà ốm vài ngày sau mới khỏi. Ông Hùng nãy giờ vẫn ngồi yên, bây giờ mới lên tiếng nói. Thế vừa con nói với bố là không cẩn thận bà ngoại cũng bị bắt đi rồi là sao? Sao con lại nói như vậy? Con đã đi xem thầy hay sao? Vâng, cậu bạn ấy của con có ông chú làm thầy pháp cao tay lắm. Trùng hợp là lúc con nói chuyện với bạn thì ông ta cũng có mặt ở đó. Sau ông ta bấm thử một quẻ thì nói cho con biết như vậy. Ông ấy cho con địa chỉ đây, nói cần giúp đỡ gì thì bảo người nhà qua bên đó. Ông ta sẽ xem và xử lý chuyện này giúp cho. Còn nói chuyện nhà mình gấp lắm rồi, không nhanh sẽ có thêm người chết. Lại có chuyện đó nữa sao? Lại thầy pháp. Nhưng chuyện này không cẩn thận để giống như lão thầy đợt trước thì... Đưa mắt nhìn vẻ mặt đăm chiêu của mọi người, như hiểu được nỗi lòng của họ, Sơn nói. Chuyện này khả năng là thật đó ạ. Bởi cháu đợt trước có mơ thấy ông ngoại về, ông nói với cháu là nhắc các cậu hãy cẩn thận. Cháu chưa hiểu câu chuyện gì giật mình tỉnh dậy, xong cũng không nghĩ ra được gì nên không có nói lại với ai. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ ông không vào được nhà do trong nhà có quỷ nên chỉ loanh quanh bên ngoài cổng. Vậy tại sao ông không về báo mộng cho các bác các cô chứ? Đưa tay lên đầu gái gái, Sơn đáp. Dạ, cái này thì cháu không rõ ạ. Mà thôi, nó cũng không quan trọng nữa. Theo cháu thì như thế này, bây giờ mọi chuyện chưa rõ ràng, nhưng tạm thời mình cũng chưa thể tìm được thầy nào cả. Vậy thì sớm mai mọi người cứ đi sang đó, cháu có địa chỉ đây. Chỉ cần không nói rằng mọi người là người nhà của cháu, coi như mình là người lần đầu tiên tới với thầy. Nếu ông ta nói y lời những gì nói với cháu thì khả năng là thầy cao tay rồi. Đúng đúng, thằng này thế mà khá. Ông bác trưởng nghe Sơn nói thế thì vỗ đùi đánh đét một cái, nhưng chợt nghĩ ra chuyện gì, ông lại ngập ngừng nói. Thế còn bu ở nhà thì sao? Bây giờ cũng phải có người chăm bu chứ. Còn chưa rõ bu sống chết như nào. Đám người nghe nói tới bu thì lại nhớ tới hình ảnh cười khanh khách vừa rồi của bà cụ, mà lạnh cả người. Ngập ngừng nhìn nhau mãi, cuối cùng ông bác trưởng đành lên tiếng nói. Thôi, bây giờ như thế này. Chuyện lúc nãy ở nhà cậu út mọi người cũng đã thấy cả rồi. Nếu mà để một ai đó về trông bu thì cũng không có yên tâm. Theo tôi thì tất cả mấy anh em chúng ta cùng về đó. Phận con cháu bố mẹ những lúc đau ốm không thể để nằm một mình được. Còn chuyện đi xem thầy ngày mai thì để cậu út đi. Nói gì thì nói, chuyện này vẫn đang có ảnh hưởng trực tiếp lên gia đình nhà chú út. Để chú út đi là tốt nhất. Đoạn quay sang phía ông Hùng, bác trưởng nói. Chú Hùng này, chú xem liệu có thể sắp xếp thời gian đi cùng với cậu út được không? Mấy anh em chúng tôi... Bác đừng nói thế, nói vậy là xem em như người ngoài rồi. Mọi người cứ tập trung chăm lo cho bu ở nhà. Chuyện đi xem thầy cứ để em với cậu út đây lo. Công việc sắp xếp xong xuôi, đám người nhanh chóng giải tán. Mấy đứa nhỏ nhà cậu út thì được gửi lại nhà ông bà Hùng Lương. Cậu thì một mình đi lên viện với vợ và con gái lớn. Còn đám người bác trưởng dù trong lòng rất sợ, nhưng vốn là chuyện phải làm và cũng có đông người nên lại lục đục kéo nhau về canh chừng bà lão đang nằm nhà. Sớm hôm sau, ông Hùng cùng cậu út đi tìm thầy từ sớm. Theo thông tin mà người bạn của Sơn cung cấp cho, hai người ông Hùng cũng phải tới gần trưa mới tới được nhà thầy. Ngồi chờ tới quá trưa, hai người mới tới lượt. Hai người được gọi vào trong, tiến tới trước một điện thờ lớn đặt lễ khấn vái. Ông thầy là một người đàn ông tuổi ngoài 50, mái tóc trên đầu đã gần như bạc trắng cả. Chờ cho hai người tiến tới ngồi trước mặt mình, nhìn vào cậu út, ông nói. Anh là người tới xem phải không? Nhà anh gần đây con cái gặp chuyện, sức khỏe giảm sút, công việc cũng bị ảnh hưởng, lại vướng vào vòng lao lý. Trong nhà vừa có người mất nữa. Hai người ông Hùng vừa ngồi xuống chưa trình bày gì mà đã bị ông thầy đọc vanh vách thì không khỏi toát mồ hôi lạnh. Có người chết sao thầy? Dạ đúng là hai anh em chúng tôi tới đây là để nhờ thầy xem giúp xem gần đây gia đình có động chạm gì không. Mà mọi việc trong nhà cứ rối như tơ vò. Có đấy, nhìn vào anh là tôi biết được hết rồi đây. Nhà các vị gần đây sao lại mang thứ tà dị về thờ cúng? Cái thứ cô hồn giã quỷ này nó đuổi hết gia tiên nhà đi. Trên bàn thờ nhà là không còn ai nữa đâu. Trong nhà hiện tại có tới 3 con vong, 2 người vừa mới mất, nhưng một người thì có lẽ không phải là người nhà của các vị. Nghe thầy nói thế, hai người ông Hùng lại đưa mắt nhìn nhau. Sau ông Hùng mới thành thật mà kể lại câu chuyện nhà mình đi tìm mộ cụ, rồi cả chuyện lão thầy dởm đang cúng bái thì bị chết giấy đành đạch giữa ban ngày. Nghe xong, ông thầy lắc lắc cái đầu ra chiều ngao ngán. Ông nói: thật tình, nhà các người cũng to gan thật đấy. Chuyện thờ cúng người chết đâu phải muốn làm như nào thì làm, thầy nào làm cũng được. Nó còn chưa bắt chết hết theo nó là may rồi đó. Thôi được rồi, tôi nói cho hai người nghe thế này. Hai người chú ý nhớ lấy mà về nói lại với người nhà. Hiện tại là có 3 con vong trong nhà anh. Một con vong nữ hóa quỷ, vong một người đàn ông kia có lẽ là người thầy cúng mà hai người nói. Còn vong một bà cụ nữa là người nhà của các vị. Người này chưa tới số chết đâu, nhưng bị bắt đi đây này. Cái thứ hai nữa là nhà có người chết thiêng nhá. Xem nào, đây này, người khuất lớn tuổi là đàn ông hay chống gậy đứng ngoài, muốn vào nhà con cháu nhưng không vào được. Dạ vâng thưa thầy, có lẽ là ông ngoại của thằng cu nhà tôi. Cháu nó cũng kể lại giấc mơ gặp một người chống gậy đứng ngoài cổng. Rồi tới khi biết được đó là ông ngoại thì lại không đủ hiểu biết để suy ra được lời ông cụ muốn nhắn gửi. Ngẫm nghĩ một hồi, ông thầy nói tiếp: thôi được rồi, bây giờ như thế này. Chuyện nhà hai người đang cấp bách lại xa xôi đi lại khó khăn, nên tôi sẽ sắp xếp đi theo hai người ngay bây giờ. Hai người theo như danh sách này gửi tin về nhà, bảo người nhà chuẩn bị nhanh đồ lễ ra. Tốt nhất là cho tới khi chúng ta về tới nơi sẽ có thể tiến hành làm lễ được luôn. Vừa nói, ông thầy vừa đưa cho hai người ông Hùng tờ giấy có ghi sẵn các món cần chuẩn bị cho việc cúng bái. Sau khi thông tin đầy đủ cho người nhà, chờ đợi một lúc để ông thầy báo bận với những người khác, ba người ông Hùng cũng nhanh chóng lên đường quay trở về. Đến xế chiều ngày hôm ấy, giữa sân nhà cậu Út đã bày biện một bàn lễ lớn. Bên cạnh bàn lễ, ông thầy có cắm một cành phan màu đỏ như máu. Bên trên cành phan có hoa văn là những hình thù con vật kỳ dị. Theo lời ông nói, cành phan này ông sẽ dùng để nhốt vong quỷ kia lại. Sau ông thầy thay vào một bộ quần áo thầy cúng màu vàng, ngồi hai chân xếp bằng, miệng bắt đầu lẩm bẩm đọc một tràng ngữ gì đó mà không ai nghe hiểu. Ánh sáng lúc này đã dần tắt, bóng tối đang dần vây lấy con xóm nhỏ. Theo từng câu chú được ông thầy tụng niệm, những cơn gió lại thổi tới càng mạnh. Cành phan cắm bên cạnh cũng vì thế mà tung bay phần phần. Cứ như vậy, được một lúc khi mà gió đã ngừng, từ trong màn nhang khói mờ ảo, dần dần xuất hiện một bóng người. Bóng người lắc la lắc lư, phiêu giật theo từng cơn gió thổi. Cái bóng dần dần hiện rõ ra là một người con gái trẻ, với mái tóc dài lóa xóa, che kín cả khuôn mặt. Vừa nhìn thấy cái vong ma nữ hiện lên, đám người nhà cậu Út đang ngồi lễ bái lúc này chạy dạt hết cả ra ngoài, không còn ai dám lại gần. Ông thầy nãy giờ mắt vẫn còn nhắm, còn đang nhắm nghiền, nay đột nhiên mở mắt nhìn vào vong nữ quỷ kia. Ông nói: cô gái, cô chết rồi mà sao vẫn còn ở đây hại người? Mau đi theo ta, ta sẽ siêu độ cho nhà cô sớm ngày siêu thoát. Vong nữ kia nghe ông thầy nói vậy thì lộ ra tràng cười khanh khách. Đoạn nó đáp: lão già, lão là ai? Sao lại xía vào chuyện của tao? Là do bọn người nhà mày mang tao về đây, nên bây giờ chúng nó phải theo xuống hầu tao. Lão, lão nên cút khỏi nơi này, không tao lại bóp chết những cái thằng thầy cúng kia bây giờ. Con quỷ vừa dứt câu, thì cũng là lúc ông thầy nhìn thấy loáng thoáng trong nhà là hai bóng hình mờ ảo. Một người đàn ông, toàn thân ông ta mang gông cùm xiềng xích, tiếng rên la đau đớn cũng từ đó mà phát ra. Một người là bà già mới chết chưa lâu, trên cổ cũng đang bị tròng lại bằng một sợi dây. Người ta đã mang cô về thờ cúng nhang khói, dù sao cũng đã có lòng tốt, cớ sao cô lại còn không biết điều, lấy oán báo ơn, còn bắt bớ người vô tội. Bây giờ thì cô đi hay không cũng không phải do cô muốn là được. Ta sẽ bắt nhốt cô lại, rồi đưa xuống dưới địa ngục, cho cô phải chịu hình phạt vì những tội nghiệp mà mình đã gây ra. Nói xong, ông thầy bắt đầu gõ leng keng lốc cốc, lẩm nhẩm đọc trong miệng. Điều lạ là cành phan nãy giờ đang cắm bên cạnh không có động tĩnh gì, thì nay lại như đón gió mà rung rinh, rồi lại lùng bùng như có thứ gì đó bên trong đang muốn thoát ra ngoài. Những tiếng la hét từ đâu cứ văng vẳng bên tai cái đám người đứng đó, nghe rất rợn người. Ông thầy nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy cành phan túm gọn lại, rồi dùng một lá phủ vàng dán lên. Đoạn ông nói lớn với đám người đứng đó: "Mọi người đừng có sợ, vong quỷ này đã bị ta bắt nhốt lại. Mau mang bát hương trên bàn thờ kia xuống đây, ta bốc cho một bát hương mới. Bát hương nhà các ông đã bị vỡ mất rồi. Rồi cũng nhanh chóng vào mà làm ma chay cho bà cụ trong nhà đi. Bà cụ chết cũng mấy ngày rồi, để thêm nữa là không có tốt đâu." Hai linh hồn của bà cụ già cùng với lão thầy cúng trong nhà, ngay sau khi vong con nữ quỷ bị thầy bắt nhốt lại, thì xiềng xích trên người cũng tự nhiên tiêu tán hết. Cúi lạy thầy, rồi đưa ánh mắt lưu luyến đám người bên ngoài, hai vong hồn từ từ tan biến. Đám người nhà cậu Út lúc này nhanh chóng chạy lại. Cậu Út mang bát hương trên bàn thờ xuống xem, thì đúng là thấy một vết nứt kéo dài từ bên trên xuống. Mấy người còn lại thì chạy sồng sọc vào phòng bà cụ. Chỉ thấy bà cụ đang nằm co rúm lại một góc giường, mặt mũi hốc hác, chỉ còn da bọc xương. Đôi mắt trợn lên toàn lòng trắng, mồm há ra, lưỡi đã rụt cả lại. Cũng không lâu sau thì ai cũng ngửi thấy một mùi xú uế xộc ra, là mùi xác chết đã lâu. Buổi tối hôm ấy, trong đám ma của bà cụ, một người mợ của Sơn trong nhà đang ngồi canh linh cữu, thì bất chợt người rung lên bần bật, rồi đầu lắc lư qua lại, miệng thì rên hừ hừ, mắt lờ đờ như người vô hồn. Sơn cùng mọi người đang ngồi ngoài sân thì nghe ở trong nhà có tiếng người huyên náo. Một người chạy ra nói lớn: Có người bị vong ốp rồi, nhanh nhanh vào mà xem đi." Mấy bác mấy cậu trong nhà Sơn thấy thế thì vội chạy vào bên trong. Chỉ thấy bà mợ bị vong nhập kia đang ngồi rên hừ hừ. Con vong trong người bà ta vỗ đánh cái đét một nhát xuống đùi. Xong bà ta nói: "Chúng mày, lũ chúng mày đi rước quỷ vào nhà, để nó bắt bu chúng mày đi thế à?" Vừa nói, đôi mắt bà mợ vừa long lên sòng sọc. Nghe giọng nói rồi điệu bộ của bà mợ, Sơn cùng đám con cháu trong nhà nhận ra ngay là vong của ông ngoại. Các cậu các mợ lúc này, người ngồi người quỳ chắp tay lễ bái, dập đầu như bổ củi, không ai dám nói câu nào. Chỉ thấy vong ma trong thân xác bà mợ tiếp tục chỉ về phía mấy anh em các cậu mà mắng nhiếc. Câu chuyện cũng không còn dừng lại ở cái chết của bà cụ nữa. "Mấy anh em chúng mày, khi xưa còn sống ta đã nói anh em trong nhà phải hòa thuận, sống biết kính trên nhường dưới, anh là anh, em là em. Vậy mà tao chết đi, xác còn chưa lạnh, chúng mày đã chia bè kết cánh xỉa sói lẫn nhau, coi nhau còn không bằng người dưng nước lã là cớ làm sao?" Bọn con... Mấy anh em nhà này nghe ông cụ trách mắng vậy thì đưa mắt nhìn nhau, lời muốn nói ra cũng chỉ mấp máy trong miệng, cũng không có dám nói ra. Người ta nói ông cụ thiêng lắm, khi còn sống ông chỉ nhắc một cái cũng đoán được trong lòng ai đang nghĩ gì. Hơn nữa phận là con cái, làm sao dám qua mặt ba mẹ. Còn chưa nói ông cụ bây giờ đã là một hồn ma, những suy nghĩ việc làm trong lòng mỗi người, trừ khi là không phải như những gì ông nói, chứ đã có tâm niệm ấy thì làm sao dám qua mặt ông mà cãi lại. "Sao? Chúng mày còn định cãi hả? Chúng mày còn định cãi phải không? Cãi này, cãi này." Cùng với mỗi chữ cãi này, hồn ma ông cụ trong thân xác bà mợ lại tát bôm bốp vào mặt mấy người ngồi đó. Chỉ xui cho một ông chú rể, ông gần quá bị tóm lại vả cho mấy cái mà không hiểu mình bị tội gì. Rồi ông cụ bỗng nhiên bưng mặt khóc rưng rức, vừa nấc lên nghẹn ngào, vừa nói: ngày xưa cuộc sống khó khăn, ăn uống thiếu thốn chạy vậy từng bữa, nhưng ta với mẹ các con không lúc nào cảm thấy khổ cực mệt mỏi. Tất cả cũng là bởi các con biết thương yêu bố mẹ, anh chị em đùm bọc lẫn nhau, có miếng ăn lớn nhỏ đều không quên dành phần nhường nhịn nhau. Chỉ là hai vợ chồng ta vô phúc, đến khi chết đi rồi lại phải chứng kiến cảnh con cái trong nhà ganh ghét đố kỵ. Các con có biết ta đau lòng lắm không? Ông cụ nói tới đây, trong đám người ngồi bên dưới đã có những tiếng thút thít vang lên. Đàn bà con gái không cầm được lòng, nước mắt chảy xuống. Đám đàn ông thì ai mủi lòng cũng đôi mắt đỏ hoe. Rồi ông cụ lại nói tiếp: thôi vậy, tuy các con đều là con của ta, đều là máu mủ khúc trên khúc dưới, nhưng cha mẹ sinh con ra trời sinh tính. Ta đã chết rồi cũng không còn là gì để các con phải làm theo lời ta nói nữa rồi. Từ giờ trở đi, tùy các con suy nghĩ. Chỉ thấy bà mợ bị ông nhập xác bất chợt ngã lăn đùng ra sau. Cũng may có người đã chú ý sẵn nên đỡ được mợ. Ông cụ ra đi quá bất ngờ, làm đám con cháu bên dưới còn chưa có ai kịp nói lời nào. Bà ơi, bà đi rồi sao? Bà đi rồi cô Lương, bà đi thật rồi. Sợ là từ bây giờ bà không còn về nữa với anh em chị em chúng ta nữa. Trả lời bà Lương, ông bác trưởng lau vội khóe mắt đang ngấn ngấn nước của mình. Đoạn ông quay sang phía đám em của mình, ông nói: các cô các cậu cũng nghe lời ba nói rồi đó. Tôi biết là trong chúng ta có những người chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Trước mặt thì ngọt ngào nhưng sau lưng lại nói xấu nhau. Vậy thì từ hôm nay, mong là mọi người hãy bỏ qua hết những chuyện cũ đi. Chuyện lớn hãy cho thành nhỏ, nhỏ thì coi như không có. Anh em trong nhà hãy một lần nữa nhìn nhận lại mình, đối xử với nhau sao cho bu bá trên trời được thanh thản, sao cho con cháu trong nhà nhìn vào các bậc cha chú nó mà lấy làm gương. Mọi người thấy lời tôi nói như vậy, có ai ý kiến gì không? Dạ, bọn em xin nghe theo lời bác chỉ dạy. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Dí Thuần xuyên suốt tập truyện ngày hôm nay. Tập truyện của tác giả Hòa Viễn. Và Hòa Viễn cũng là một người tác giả rất là thân thiết với kênh Người Dẫn Đường Quái Âm, đã thường xuyên có những câu chuyện hay gửi về cho kênh. Và Thuận cũng đánh giá khá cao ngòi bút của tác giả Hòa Viễn. Và càng về gần đây thì Thuận thấy rằng tác giả Hòa Viễn viết càng hay hơn, chắc tay hơn. Nội dung truyện cũng có ý đồ, cũng đem lại cho chúng ta cái bài học hơn. Giống như trong câu chuyện này là về tình nghĩa anh em, phải không ạ? Và thực ra đọc đến cái khúc tình nghĩa anh em này thì Thuận cảm thấy rằng trên cuộc đời này đúng là rất là nhiều những người anh em khi còn nhỏ đấy, khi còn khó khăn, còn ba còn mẹ thì yêu thương nhau lắm, chăm sóc lo lắng cho nhau, tâm sự với nhau để hiểu nhau, rồi yêu thương nhau đoàn kết lắm. Hay nhưng mà càng lớn khi mà mỗi người lập gia đình riêng, bắt đầu là vợ chồng tác động tư tưởng cho nhau này, xong rồi ai cũng vì cái quyền lợi của mình, ai cũng vì cái cuộc sống riêng của mình, và dần dần cái tình cảm nó bị xa rời hơn, không còn khăng khít, không còn thân thiết như những ngày còn thơ bé nữa. Xong rồi đôi khi lại còn tranh cãi nhau, đánh đập nhau, chửi nhau chỉ vì tranh giành một cái quyền lợi gì đó trong gia đình. Thì nghĩ như thế nó cũng buồn ha. Nên là Thuận mong rằng tất cả quý vị chúng ta cũng hãy luôn luôn có sức khỏe thật tốt này, tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn của mình. Và nếu như quý vị, nếu như một ai đó đang có cái sự tham lam, một cái lý do nào đó để phải tranh giành cướp đoạt với người khác, chúng ta hãy bình tâm lại, suy nghĩ lại mình có nên tranh giành, giành giật đấu đá hay không. Và nếu như đấu đá được rồi mình sẽ được gì, và nếu đấu đá không được mình sẽ mất gì. Hãy bình tâm suy nghĩ lại điều đó để mình lựa chọn một cái quyết định cho sáng suốt ha. À, Thuận có một thông báo nhỏ là quý vị có theo dõi kênh Nhà Ma của Thuận không ạ? Như Thuận đã giới thiệu rất là nhiều lần là Thuận có hai kênh YouTube là Người Dẫn Đường Quái Âm và kênh Nhà Ma. Thì trước giờ ở kênh Nhà Ma ấy, thì cứ đến tối thứ tư hàng tuần mới có một cái câu chuyện để đăng lên cho quý vị xem. Và bên kênh Nhà Ma thì từ việc quay dựng hay biên tập nội dung hay mọi thứ làm rất là chỉn chu, rất là chuyên nghiệp và hay, được quý vị đánh giá rất là cao ở cái nội dung của cái bên kênh Nhà Ma. Và thời gian tới thì do là quý vị, rất là nhiều quý vị nói rằng muốn nghe nhiều hơn ở những cái câu chuyện bên kênh Nhà Ma, nên là Thuận và ekip của mình đã bàn bạc với nhau và quyết định là sẽ làm thêm một cái dự án là sẽ kể những cái câu chuyện ma có thật trên kênh Nhà Ma để đăng lên vào các buổi tối. Chưa xác định cụ thể là buổi tối nào, Thuận sẽ thông tin tới quý vị sau. Thế nhưng mà hiện tại là đang có cái dự án là sẽ kể các câu chuyện ma có thật nhận được về từ quý vị khán giả để kể trên kênh đó. Nên là quý vị khán giả nào mà chúng ta có những cái câu chuyện ma mà bản thân quý vị đã từng nghe hoặc là từng chứng kiến hoặc đã từng xảy ra với quý vị thì quý vị hãy gửi về kênh nhà ma dùng cho Thuận nhé. Thì đội ngũ biên tập của kênh sẽ tổng hợp các câu chuyện đó lại và Thuận sẽ kể lại cái câu chuyện đó thay mặt quý vị kể lại rồi đăng lên kênh để cho những quý vị khán giả chúng ta cùng được đón nghe những câu chuyện ma có thật. Thì trước giờ thì trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm và kênh Nhà Ma mà tối thứ tư hàng tuần phát sóng ấy đều là những cái câu chuyện mà của các tác giả tự sáng tạo, tự viết nên. Và bây giờ Thuận muốn làm thêm một cái dự án về những cái câu chuyện ma có thật trong cuộc sống nữa. Nên hy vọng rằng quý vị theo dõi cái dự án này của Duy Thuận cũng như là ủng hộ bằng cách gửi thật là nhiều những cái câu chuyện ma về ha. Đó, Thuận thông báo như thế trước quý vị đã. Còn thông tin cụ thể như thế nào thì Thuận sẽ thông báo ở video sau nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trân trọng cảm ơn. Quý vị ngủ ngon nhé. Bye bye.